Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 87. Chương 861, phong vân dần dần khởi. Gió thổi vạn dặm, biển xanh không gợn sóng. Từ khi Lạc Hồng đánh hạ Bích Linh đảo, đã qua 3 tháng, nhưng điều khiến người ta bất ngờ chính là hai thế lực lớn vốn mãnh liệt phản công cũng không có xảy ra. Thậm chí ngay cả một chút dấu hiệu cũng không có, vô luận là yêu tộc hay là nghịch tinh minh đều giống như chuẩn bị nuốt vào quả đắng này. Đây cũng không phải là bởi vì hai thế lực lớn không đủ cường đại, mà là Kim Giao Vương vẫn lạc quả thực quá mức rung động. Thoáng cái làm hai thế lực lớn ý thức được, chỉ cần toàn diện khai chiến với Lạc Hồng, sẽ thừa nhận tổn thất khó có thể tưởng tượng. Nếu không, Lạc Hồng cho dù lợi hại hơn nữa, bằng vào ưu thế số lượng nguyên anh tồn tại trong hai thế lực lớn, hắn cũng chỉ có thể buông tha Bích Linh đảo. Dù sao tại Thiên Nam cũng từng phát sinh qua đại lượng nguyên anh tu sĩ, ngạnh xanh xanh đè chết một hóa thân tu sĩ đi ngược lại. Nhưng mà, Loạn Tinh Hải hiện nay cũng không phải là một nhà độc đại, đối mặt với sự kiện Bích Linh đảo thì lựa chọn nhường nhịn, thậm chí là dán lên cầu hợp tác, cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Tuy rằng tổn thất lần này của nghịch tinh minh cũng không nhỏ, nhưng so sánh với yêu tộc không có một cái Kim Giao Vương thập cấp thì chỉ là mấy tu sĩ nguyên anh cũng không đáng nhắc đến. Cho nên nghịch tinh minh cơ hồ không có suy nghĩ nhiều liền buông xuống thể diện, thời điểm Lạc Hồng còn đang bố trí Bích Linh đảo đại trận, liền phái sứ giả tới bàn bạc. Rất hiển nhiên, lúc này Lạc Hồng nếu như giết chết nghịch tinh minh, tất nhiên sẽ chôn xuống hạt giống khai chiến toàn diện. Dù sao cho dù hắn có mạnh hơn nữa, trước mắt cũng là thời cơ tốt nhất để diệt trừ cô Huyền Hải ngoại. Nếu chờ hắn trở lại nội hải, cùng một ruột với tinh cung, vậy nói gì cũng đã muộn. Mà Lạc Hồng cũng không có ý nghĩ đắc tội với nghịch tinh minh, có thời gian này, hắn còn không bằng tu luyện nhiều hơn, cũng sớm ngày hóa thần. Cho nên, hắn mặc dù ở lúc tiếp kiến sứ giả nghịch tinh minh trừng mắt lạnh lùng, nhưng cuối cùng vẫn tỏ vẻ có thể tiến hành mậu dịch. Lạc Hồng đưa ra lựa chọn này cũng là một loại bất đắc dĩ, dù sao hiện tại nghịch tinh minh cơ hồ chiếm cứ 8 phần địa bàn nội hải, rất nhiều linh vật chỉ có thể tìm bọn hắn mua. Ngay cả Lư Chính Nghĩa cũng cho rằng điều này không có gì không đúng. Trước khi hắn đến, từng được Lăng Ngọc Linh báo cho biết mục đích mà Lạc Hồng chiếm cứ Bích Linh đảo. Hắn được sắp xếp phụ trách một trọng khác của Bích Linh đảo, chính là quan tâm mật thiết việc này. Nghịch tinh minh bên kia cũng không thiếu linh thạch cao cấp, vì vậy song phương ăn nhịp với nhau. Đương nhiên, trong lòng Lạc Hồng hiểu rõ, đây chỉ là tạm thời bình tĩnh, thế cục chỉ cần hơi có biến động. Ví dụ như hắn đột phá thất bại, nguyên khí đại thương, tất cả địch nhân tiềm tàng đều sẽ lộ ra răng nanh. Nhân tộc ngươi muốn giết cứ giết, đừng tưởng tra tấn. Ta là có thể khiến ta khuất phục. Tuy rằng mới qua không lâu, nhưng thương thế nghiêm trọng của bát cấp quy yêu ngày đó đã khỏi hẳn. Khi nhìn thấy Lạc Hồng, tâm tình không khỏi kích động hét lớn. Động tác của hắn chỉ hơi lớn một chút, liền xúc động cấm chế do Lạc Hồng lưu lại. Lúc này hai đạo lôi tỏa điện mang lóe lên, đánh cho toàn thân cháy đen. Bất quá, chút thương thế này đối với yêu thú mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Bộ phận xấu trên người hắn đã rụng đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được, lộ ra huyết nhục mới sinh ra bên dưới. Lạc Mỗ cũng không muốn ngươi khuất phục, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn làm một thí nghiệm thể, để cho ta nhìn trộm bí ẩn bất diệt chi thể. Ngày đó khi hắn thi triển thần thông của Vô Lượng Trấn Hải, tuy yêu này không phải mục tiêu chủ yếu của hắn, nhưng cũng bị đánh trọng thương, suýt nữa thành thịt nát. Dù vậy, yêu này cũng dựa vào thiên phú thần thông bất diệt chi thể, cứng rắn gắng gượng vượt qua. Nói vậy cho dù Lạc Hồng mặc kệ hắn, yêu này ở tại chỗ tĩnh dưỡng 10 ngày nửa tháng, cũng có thể một lần nữa sinh long hoạt hổ. Sinh mệnh lực ngoan cường này khiến Lạc Hồng rất cảm thấy hứng thú. Vốn hắn đang thôi diễn đại ngũ hành thông thánh quyết tầng thứ tư, bất diệt chi thể hiển nhiên là một tư liệu nghiên cứu rất tốt. Sau khi kiểm tra cấm chế, Lạc Hồng liền rời khỏi thạch thất này, căn bản không có ý giải thích quá nhiều cùng quy yêu. Đi vào tĩnh thất ngồi xếp bằng xuống, Lạc Hồng lần nữa thi pháp cảm ứng một chút khí tức bổ thiên thạch, vẫn là không thu hoạch được gì. 50 năm còn rất đầy đủ, trong vòng 20 năm ta có thể trùng kích hóa thần. Cộng thêm mấy năm sau khi đột phá củng cố tu vi, cũng còn lại hơn 20 năm nữa hoàn thành nhiệm vụ du thiên khuyết. Đối với đột phá hóa thần cảnh, Lạc Hồng vô cùng tự tin. Tựa như hắn nói, ở nhân giới đột phá hóa thần mấu chốt chỉ có hai, một là tụ lại đại lượng thiên địa linh khí. Điều này yêu cầu tu tiên giả có năng lực khống chế thiên địa linh khí rất mạnh, đồng thời thần thức cũng phải đủ cường đại, phạm vi bao trùm phải lớn hết khả năng. Hai là chịu được lượng lớn linh khí rót vào đỉnh, mặc kệ dùng thủ đoạn gì, đều có thể cam đoan mình không bị linh khí của mình tụ lại tới mà nổ tung. Về điểm này, tự nhiên là tăng cường thân thể có hiệu quả tốt nhất. Những yêu cầu này Lạc Hồng đều đã đạt đến cực hạn, nếu như hắn không thể đột phá hóa thần, vậy thì ở thế giới này không thể có tu sĩ hóa thần. Sau khi luyện hóa luồng thiên địa nguyên khí thứ nhất, cường độ nguyên anh của ta sẽ tăng lên rất nhiều. Cứ như vậy, tai họa ngầm này có lẽ sẽ có cơ hội giải quyết. Vui sướng khi sắp trở thành tu sĩ hóa thần kỳ trên mặt Lạc Hồng chợt lóe rồi biến mất. Trong đan điền của hắn, một nguyên anh lập lòe ánh lam, vẻ mặt ngương trọng sờ lên trán mình, giống như một khối vết sẹo. Khi Lạc Hồng nắm giữ pháp tắc lực chi pháp, tắc đầu tiên, hắn cũng đã có thể chạm đến thiên ma chi chủng vốn không có hình thể. Sau khi đại chiến với huyết tu la, lực chi pháp tắc của hắn đã đạt được tiến bộ cực lớn, thậm chí ngưng ra một đạo phù. Thật ra khi đó Lạc Hồng mơ hồ cảm thấy mình có năng lực tách được thiên ma chủng của mình ra khỏi nguyên anh. Nếu như dùng tới kinh lôi tiên thể thuật, vậy căn bản là nhất định có thể. Nhưng một là nguyên anh cảnh giới nguyên anh vẫn quá yếu, chịu không nổi dày vò, Lạc Hồng không muốn mạo hiểm. Hai là năng lực điều khiển vực ngoại thiên ma của thiên ma, hiện tại hắn còn không dứt bỏ được. Bởi vì với nghiên cứu của hắn bây giờ về phi tiên thạch, e rằng vực ngoại thiên ma là khâu mấu chốt trong đại kế phi thăng của hắn. Tổng hợp hai điểm này mới khiến Lạc Hồng chống đỡ tai họa ngầm này, chậm chạp không ra tay. Cũng may, việc này tuy rằng khó giải quyết, nhưng cũng không vội vã nhất thời. Lạc Hồng lắc đầu, tạm thời đem việc này ném ra sau đầu, tiếp theo đánh ra một đạo pháp quyết kích hoạt trận pháp tĩnh thất, sau đó nhắm mắt vận công, dần dần không cảm giác được thời gian trôi qua. Đối với tu sĩ cấp cao mà nói, thời gian 3 năm vô cùng ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để tin tức Bích Linh Đảo bị Lạc Hồng chiếm cứ truyền khắp Loạn Tinh Hải. Thời điểm nghe được tin tức này, tất cả tu sĩ Loạn Tinh Hải đều đang chờ yêu tộc hoặc nghịch tinh minh phái ra đại quân thu phục Bích Linh Đảo. Cho tới lúc này đều không thể trở thành đề tài nói chuyện sau khi trà rừng, cũng không thấy song phương có bất cứ động tĩnh gì. Trong mắt một số người hữu tâm, điều này có vẻ vô cùng kỳ quái. Dù sao, cho dù nghịch tinh minh ngại tinh cung đại địch này có chút sợ ném chuột vỡ bình, nhưng yêu tộc luôn luôn lỗ mãng lại không có động tác gì thì cũng quá mức khác thường. Vì vậy, bọn họ bắt đầu âm thầm điều tra tình huống yêu tộc, cuối cùng kinh ngạc phát hiện đầu Lam Vương kia đã tọa hóa mấy chục năm trước. Hơn nữa đã được chứng thực vẫn lạc, huyết nhục đều bị treo lên thiên tinh đấu giá hội, một yêu tộc lớn không có thập cấp yêu thú tọa trấn. Điều này trong lịch sử yêu tộc là chuyện cực kỳ hiếm có, lại càng là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Thọ nguyên của yêu tộc dài hơn nhân tộc rất nhiều, khởi điểm cũng thường cao hơn, nhưng tốc độ tu luyện của bọn họ thật sự không cách nào khiến người ta khen tặng. Đối với nhân tộc mà nói, 400 năm chính là một đời tu sĩ nguyên anh, xuất hiện một hai người may mắn được trời ưu ái, trở thành hậu kỳ đại tu, chính là chuyện rất bình thường. Nhưng yêu tộc nếu xuất hiện yêu vương cấp 10 đoạn kết, vậy cũng không phải là chuyện mấy trăm năm, mà là chỉ sợ phải ấp ủ 3-4 ngàn năm mới có thể có yêu vương kế tiếp xuất hiện. Nghịch tinh minh đạt được tình báo trước tiên không chút do dự, trực tiếp điều động đại quân tu sĩ chính ma, phản động đại chiến phản công Kỳ Uyên Đảo. Công chiếm Kỳ Uyên Đảo, có thể đạt được đại lượng tài nguyên yêu đan, mà dùng yêu đan luyện chế đan dược chính là vật tuyệt hảo để tu sĩ kết đan kỳ dùng tinh tiến tu vi. Nói cách khác, nghịch tinh minh chỉ cần thu được Kỳ Uyên Đảo, lại tĩnh dưỡng 200 năm, số lượng nguyên anh tu sĩ trong minh sẽ gia tăng rất nhiều. Cứ như vậy, tu sĩ ăn dưa ở Loạn Tinh Hải không đợi được đại chiến ở Bích Linh Đảo, đã đợi nhân yêu đại chiến. Trong trận chiến này, Lục Đạo Cực Thánh và Vạn Tam Cô cùng nhau ra trận, giết những yêu tu hóa hình cấp 8, cấp 9 kia nghe tin đã sợ mất mật. Dù yêu tộc có được ưu thế số lượng tuyệt đối, nhưng vẫn bị đánh bại, thảm hề hề lui về sâu trong Hải Uyên liếm láp vết thương. Mà Thiên Tinh Song Thánh sau khi biết được nghịch tinh minh thu phục Kỳ Uyên Đảo, cũng không có giận dữ nổi. Dù sao, đối với tinh cung mà nói, ngoại hải cách Thiên Tinh Đảo quá xa, bọn họ vốn không có cách nào cùng nghịch tinh minh tranh giành. Huống hồ việc này cũng có mặt tốt, nghịch tinh minh tuy nói thắng một trận đại thắng, nhưng cùng yêu tộc chiến tranh đều hiểu, thương vong tuyệt đối sẽ không nhỏ. Điều này cũng cho Tinh Cung cơ hội thở dốc. Đương nhiên, Tinh Cung cũng sẽ không nhìn thịt mỡ hoàn toàn không ăn, tài nguyên yêu đan của Kỳ Uyên đảo chỉ là được trời ưu ái, cũng không phải triệt để lũng đoạn. Đại lượng hòn đảo không quá trọng yếu cộng lại, ngược lại cũng sẽ không kém quá nhiều. Hơn nữa những hòn đảo này trên cơ bản đã bị yêu tộc buông tha, chỉ để lại một ít yêu thú cấp thấp linh trí thấp, thu phục cực kỳ dễ dàng. Mà Nghịch Tinh Minh hiển nhiên cũng sẽ không mặc cho Tinh Cung làm ngư ông đắc lợi, cho nên chiến tranh giữa song phương từ nội hải đi tới ngoại hải, tạo thành cục diện săn giết lẫn nhau. Dưới cục diện này, tác dụng của Lục Đạo Cực Thánh và Vạn Tam Cô gần như bằng không, bởi vì hai bên căn bản chính là chơi trốn tìm ở bên ngoài biển. Kể từ đó Tinh Cung cũng sẽ không sợ Nghịch Tinh Minh. Tinh Cung tu sĩ mặc dù số lượng ít, nhưng vô luận là độc đấu hay là quần chiến, đều so với tu sĩ Nghịch Tinh Minh lợi hại hơn một ít. Dù sao, Tinh Cung có thể thống lĩnh loạn tinh hải vô số năm tháng cũng không phải là dựa vào cái miệng. Vì thế sau đại chiến tại Kỳ Uyên đảo, loạn tinh hải hiện ra cục diện như vậy. Yêu tộc, tộc Hải Uyên và Giao Long nhất tộc đồng thời co đầu rút cổ tại hang ổ. Nội hải tương đối yên tĩnh, ngoại hải lại trở thành khu vực săn bắn tàn khốc. Nhưng đáng nhắc tới chính là Bích Linh đảo ở vùng ngoại hải cũng không dưới quy tắc này mà tạo thành một quy tắc khác. Chỉ cần ở trong phạm vi ngàn dặm Bích Linh đảo, liền không cho phép bất luận hình thức tranh đấu gì. Mọi người đều biết, bất kỳ quy tắc nào hình thành đều không thể thiếu vũ lực bảo vệ. Phàm là tồn tại có can đảm khiêu chiến quy tắc này, vô luận là ai, đều sẽ bị một đạo tử ảnh mang đi, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết của những tu sĩ cấp thấp, tu sĩ từ Nguyên Anh trở lên đều biết, những người không tuân thủ quy củ kia là bị một tiểu cô nương áo tím nuốt mất. Mà mọi người sở dĩ biết rõ ràng như vậy là bởi vì có một tu sĩ Nguyên Anh của Nghịch Tinh Minh không tin tà, đuổi giết một tu sĩ Tinh Cung chạy trốn tới Bích Linh đảo, kết quả đương trường liền qua đời. Cũng bởi vì quy tắc đặc biệt này tồn tại, đảo nhỏ xung quanh Bích Linh đảo trở thành địa phương có tính an toàn cực cao ở ngoại hải. Vì vậy, những hòn đảo Ngân Sa đảo và Lôi Minh đảo này mỗi năm phồn vinh hơn so với năm trước. Như vậy, 20 năm lặng lẽ đi qua. Một ngày này, một chiếc linh thuyền cỡ lớn có cờ hiệu Nghịch Tinh Minh bay trên mặt biển, Bạch Cốt lão ma hăng hái đứng ở đầu thuyền, nhìn về phía chân trời chỉ là một điểm đen nhỏ trên Bích Linh đảo. Từ sau lần trước xuất sư, hắn chẳng những như nguyện thu được vạn niên âm chi, hơn nữa còn trở thành người phụ trách mậu dịch Bích Linh đảo. Vào thời điểm này hàng năm hắn đều mang theo một thuyền cao giai linh tài tập hợp ở các nơi trong loạn tinh hải đi tới Bích Linh đảo dùng để giao dịch linh thạch. Đây không nghi ngờ chút nào là một công việc béo bở to lớn, cho nên thân hình Bạch Cốt lão ma đã không còn gầy như trước, chỉ còn là da bọc xương mà đã gần bằng một người bình thường. Nói thật, hiện tại hắn đều mong mỏi Lạc Hồng vĩnh viễn ở lại Bích Linh đảo không đi nữa. Bạch Cốt lão ma, chúng ta cũng là giao tình lâu năm, khối sát tinh kia thật sự không thể dàn xếp một chút sao? Nếu Ngô Mỗ không phải thật sự cần gấp, cũng sẽ không để cho ngươi khó xử. Một giọng nói của nam nhân cắt đứt tưởng tượng tốt đẹp của Bạch Cốt lão ma đối với tương lai, lúc này hắn nhướng mày, xoay người lại nói. Ngô đảo chủ, ngươi lại đuổi tới nơi này, ngươi nếu biết chuyện này sẽ làm cho lão phu khó xử, thì không nên mở miệng nói như vậy. Lão phu vẫn trả lời như cũ, khối sát tinh kia là vật giao dịch quan trọng, lão phu sẽ không qua tay cho ngươi. Nếu là linh tài cao cấp bình thường, có lẽ Bạch Cốt lão ma sẽ đáp ứng, dù sao tu sĩ mặt sáp cũng không phải không ra linh thạch, sẽ không để cho hắn chịu thiệt. Tuy sát tinh này cũng không phải là linh tài đỉnh cấp nhưng cực kỳ hy hữu, hơn nữa còn nằm trong danh sách đặc biệt của vị kia đã đưa ra ở Bích Linh đảo. Kể từ đó, khối sát tinh này không chỉ đại biểu cho một chút linh thạch cao cấp, còn có một phần thỏa mãn của vị ở Bích Linh đảo kia. Nói không chừng lúc nào đó, phần hài lòng này có thể cứu hắn một mạng. Nhưng nếu như trái lại, chuyện bán đứng sát tinh truyền đến trong tai vị Bích Linh đảo kia, vậy kết quả tốt nhất của hắn cũng là nói tạm biệt với phần chênh lệch béo bở này. Nói cách khác, Bạch Cốt lão ma chuyển giao sát tinh cho ma tu mặt sáp là trăm hại mà không có một lợi, điều này bảo hắn làm sao có thể đồng ý. Chương 862, tiến giai hóa thần. Ta ra gấp 3 linh thạch, Bạch Cốt lão ma, ngươi đừng có quá đáng. Ma tu mặt sáp trầm giọng nói, nhớ lại mấy năm trước, đó là Bạch Cốt lão ma nịnh nọt hắn, bây giờ lại rơi đầu, thật sự là làm người ta buồn bực. Sao lão phu lại nói không rõ với ngươi? Đây không phải là chuyện linh thạch. Như vậy đi, nếu như ngươi thật sự muốn khối sát tinh kia, liền theo lão phu lên đảo, tự mình đi hướng người nọ đòi hỏi. Nếu không, nhanh chóng trở về Dạ Long đảo đi, tuyệt đối đừng gây sự ở đây, liên lụy đến lão phu. Ma tu mặt sáp dù sao cũng là tu sĩ nguyên anh trung kỳ, bạch cốt lão ma cũng không dám trắng trợn đắc tội hắn, liền đẩy quyền lựa chọn lên trên đầu đối phương. Được, vậy một lời đã định, ma tu mặt sáp không chút do dự nói. Ân, cái này đúng rồi, Dạ Long đảo một phần cơ nghiệp lớn như vậy, ngươi. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Ngươi thật sự suy nghĩ rõ ràng. Bạch cốt lão ma đột nhiên phản ứng lại, sau đó rất bất ngờ nói. Đồng thời, trong lòng hắn cũng tò mò, rốt cuộc là vì cái gì mà đối phương lại muốn làm đến mức này. Trước khi đến, Ngô Mỗ đã suy nghĩ kỹ, ngươi sẽ không phải là đổi ý chứ. Ma tu mặt sáp, ánh mắt bất thiện nói. Ha ha, lão phu hứa hẹn ngoại trừ ngẫu nhiên giảm một chút ra, lần nào không thực hiện qua. Nếu Ngô đảo chủ đã hạ quyết tâm, vậy theo lão phu lên đảo là được. Bạch cốt lão ma vung tay lên, không ngờ lại không dùng mánh lưới đáp ứng. Ừ, ngu xuẩn. Người kia vẫn luôn bế quan, lão phu từ lần trước xuất sư cũng chưa bao giờ gặp mặt, làm gì đến phiên ngươi đi gặp mặt. Không cần đảm bảo hứa hẹn, bạch cốt lão ma đương nhiên là lập được thống khoái. Một canh giờ sau, Linh Chu rốt cục cũng bay đến bến nhốt Bích Linh đảo, đó là một viên đá bị khắc dần khắc trận pháp, lại bị san bằng. Đám người bạch cốt lão ma vừa bước lên khối cự nham này, liền bị vây trong cấm không, nếu cưỡng ép phi độn, lập tức sẽ bị một cỗ cự lực đè ép, thẳng đến khi tu sĩ tuần tra tinh cung chạy đến, bắt giữ phạm nhân. Sau khi rời thuyền bên cạnh tảng đá lớn, bạch cốt lão ma dẫn đoàn người đi lên một con đường hẹp lơ lửng trên không trung. Cũng không lâu lắm, mọi người đã đi tới trước một màn nước dày nặng, nhìn thấy Lục Trúc đã sớm chờ ở đây. Bạch cốt tiền bối, khí sắc của ngươi đúng là càng ngày càng tốt, lần này đến đây đúng hẹn, có mang đến tin tức tốt gì không? Mấy lần trước, bạch cốt tiền bối thậm chí còn không mang theo linh vật trong mục lục đặc thù nào, sư phụ đã có bất mãn. Lục Trúc đứng ở dưới màn nước tách ra, vẻ mặt vui cười nhìn bạch cốt lão ma đạo. Mặc dù đối phương chính là ma tu, nhưng cho tới nay trong tiếp xúc, Lục Trúc chẳng những không cảm giác được sự đáng sợ của đối phương, ngược lại còn cảm thấy hắn hết sức hiền lành thú vị. Cho nên, quan hệ giữa Lục Trúc và bạch cốt lão ma vẫn luôn không tệ. Chuyện này hàng năm lão phu đều hướng về. Trong minh hồi báo, dù sao 3 năm giao dịch ít nhất một loại linh vật đặc thù là chuyện lão phu cùng lạc đạo hữu ước định, cho nên lão phu vẫn luôn để bụng. Mà lần này đúng là lão phu cũng mang đến tin tức tốt, tuy rằng kéo dài thời hạn 1 năm, nhưng lần này lão phu lại mang đến 2 loại linh vật đặc thù ghi chú. Bạch cốt lão ma vừa nhấn mạnh tác dụng của mình, vừa thầm nghĩ may mắn, cũng may hắn nghĩ chu đáo, nếu không lần này tới chỉ sợ phải ăn một chút. Ừm, vậy là tốt rồi, tính tình sư phụ rất tốt, loại mức độ thất hẹn này, hắn cũng sẽ không quá để ý. Lục Trúc gật đầu, tiếp theo ánh mắt rời đi, nhìn về phía ma tu mặt sáp chưa từng thấy qua nói, bạch cốt tiền bối, vị này là ai? Trước kia không phải chỉ có một tu sĩ nguyên anh như ngươi phụ trách áp giải sao? Tại hạ là Dạ Long đảo đảo chủ Ngô Xanh, lần này tới là có một chuyện muốn nhờ, kính xin tiểu hữu thông truyền một tiếng, để Ngô Mỗ gặp sư phụ ngươi. Bị Lục Trúc hỏi, Ngô Xanh liền giới thiệu, ngươi muốn gặp sư phụ ta. Vậy phải xem vận khí, mấy năm gần đây, ngay cả ta cũng rất ít khi nhận được hắn truyền âm. Lục Trúc cũng không cảm thấy vị Ngô đảo chủ này có thể toại nguyện, nhưng nàng cũng không có không cho hắn cơ hội thử nghiệm. Lập tức từ trong túi chữ vật lấy ra mấy chiếc nhẫn màu xanh da trời óng ánh ném cho bọn người bạch cốt lão ma. Ngô đảo chủ nếu là lần đầu tiên tới, vãn bối liền nói một lần quy củ Bích Linh đảo. Trên đảo cấm chế trùng điệp, chư vị bất cứ lúc nào cũng phải mang theo nhẫn chỉ cấm chế của ta cho các ngươi, nếu không tất nhiên sẽ bị cấm chế công kích. Chư vị ở trên đảo có thể đi đến, chiếc nhẫn này sẽ tự mở đường. Còn nếu tới gần cấm địa, chiếc nhẫn này sẽ nóng lên, xin mau chóng rời khỏi. Lục Trúc thần sắc nghiêm túc nói, tiểu hữu yên tâm, Ngô Mỗ không phải đến gây sự. Ngô Xanh tiếp nhận chiếc nhẫn màu xanh ngọc, đi theo, nhàn nhạt đáp. Sau đó, Lục Trúc liền dẫn mọi người xuyên qua màn nước, một đường chạy tới dưới chân một tòa linh phong. So sánh với linh khí hệ mộc nồng đậm ở khu vực khác trên Bích Linh đảo, tòa linh phong này lại tràn ngập linh khí hệ kim nồng đậm. Hơn nữa trên linh phong không có cỏ cây thông thường, chỉ có một loại đại thụ hình dáng quái dị. Những cây đại thụ này mỗi một cây đều cao 20-30 trượng, vô luận cành lá hay là thân cây đều vàng khô vô cùng, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác sinh cơ bừng bừng. Một gã tu sĩ kết đan đi theo Bạch Cốt lão ma tựa hồ có chút tò mò đối với cây đại thụ này, muốn tới gần quan sát một phen. Chiếc nhẫn màu xanh óng ánh trên ngón trỏ chợt nóng lên. Vị đạo hữu này xin đừng lưu lại phạm vi thềm đá, nếu không. Lục Trúc tựa hồ cảm ứng được tinh lam chỉ hoàn của nàng, đồng thời nhắc nhở tu sĩ kết đan kỳ lấy ra một viên kim chân châu ném ra thềm đá. Chỉ thấy kim chân châu này vừa rời khỏi phạm vi thềm đá liền rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng giòn vang, sau đó vỡ thành bột mịn. Kim từ linh mộc, dĩ nhiên nhiều như vậy, xem ra nếu không có chiếc nhẫn này, chúng ta muốn lên núi cũng là một việc khó. Ngô Xanh nhìn ra xa một cái, chỉ thấy khắp núi đều là đại thụ lớn gần như nhau, không khỏi khiếp sợ nói. Nơi này không đơn giản như vẻ ngoài, vật tư lão phu đưa tới trước đó cơ bản đều có liên quan đến kim hành, nghĩ đến những kim từ linh mộc này đã hợp thành một tòa đại trận. Các ngươi đều yên tâm một chút, quản lý sự tò mò của mình, đừng quên nơi này đã là một động phủ của một vị đại tu sĩ hậu kỳ. Bạch Cốt lão ma truyền âm khuyên bảo thủ hạ. Chư vị xin theo ta đi dọc theo sơn đạo lên núi, sau đó Lư tiền bối sẽ mang theo linh thạch đến đây. Kiểm kê qua đi, vẫn sẽ giống như trước giao cắt tại chỗ. Dứt lời, Lục Trúc lại dẫn đường đi lên. Bạch Cốt lão ma tự mình lên đảo, liền cảm giác hòn đảo này rất yên tĩnh, hẳn là Lạc đạo hữu kia là người thích yên tĩnh. Ngô Xanh đã suy nghĩ nên thương lượng với Lạc Hồng như thế nào, lập tức truyền âm cho Bạch Cốt lão ma hỏi. Nơi này kỳ thật chính là chỗ bế quan của vị Lạc đạo hữu kia, nơi nào sẽ có người dám ồn ào, Ngô đảo chủ vẫn là bớt chút tâm tư đi. Bạch Cốt lão ma trả lời qua loa. Nào biết hắn vừa dứt lời, một tiếng vang như sấm sét giữa trời quang từ đỉnh núi truyền đến, lập tức thiên địa linh khí trong phạm vi mắt thường có thể thấy được đều sao động. Trong khoảnh khắc, vô số quang cầu linh khí màu sắc khác nhau hiện ra khắp nơi trong thiên địa, sau đó như chim yến non về tổ nhao nhao bay lên đỉnh núi. Biến hóa kinh người như thế chẳng những dọa cho đám người Bạch Cốt lão ma giật mình, ngay cả Hàn lão ma đang bế quan tu luyện cũng bị kinh động đến cả Băng Phượng, kẻ đã tinh luyện nhị nguyên trọng thủy. Ở bên trong một mảnh dược viên bị trận pháp che đậy, Hàn Lập vừa mới hái xuống một quả long lân quả, vừa lúc thu được vào trong hộp ngọc, liền đột nhiên phát giác thiên địa linh khí biến hóa kinh người. Hàn Lập vốn nhíu mày, sau khi cẩn thận cảm ứng một chút, lại lộ ra thần sắc kinh hỉ. Lạc sư huynh rốt cuộc đã đi tới bước kia sao? Lời còn chưa dứt, thân hình của hắn đã biến mất ở trong dược viên. Mà ở một chỗ khác trong động quật Hàn Băng, Băng Phượng đang thao túng Phượng Ly Băng Diễm tinh luyện một giọt nhị nguyên trọng thủy. Sau khi phát giác được thiên địa linh khí biến hóa, pháp quyết trên tay nàng không có một tia dừng lại, thần sắc cũng không xuất hiện biến hóa rõ ràng. Bởi vì nàng cảm thấy Lạc Hồng và nàng giống nhau, đều là tồn tại hóa thần đơn giản như uống nước, cho nên bây giờ không có gì có thể kích động. Tuy nói như vậy nhưng Băng Phượng vẫn lập tức mở miệng đỏ ra, nuốt luôn cả ngọn lửa Băng Phượng và trọng thủy nhị nguyên vào trong bụng, chậm rãi đứng lên. Hóa thần tuy dễ dàng, nhưng cũng nên chúc mừng một phen. Bước sen nhẹ nhàng, thân hình Băng Phượng liền biến mất ở trong hầm băng. Trong kho linh thạch, Lư Chính Nghĩa vừa mới nhấc linh thạch ra, liền nhìn thấy dị tượng kinh thiên truyền ra từ nơi Lạc Hồng bế quan, lập tức trừng mắt nói, nhanh như vậy sao? Phải lập tức thông chi cho bọn thiếu chủ. Nói xong, hắn lấy ra vạn lý phù, thi pháp viết lên. Mà lúc này ở dưới chân linh phong, đám người Bạch Cốt lão ma lại hoàn toàn hoảng hồn, bọn họ cũng không rõ ràng mục đích bế quan của Lạc Hồng. Trước mắt linh áp từ đỉnh núi truyền đến cực kỳ kinh người, ngay cả Bạch Cốt lão ma cũng cảm thấy áp lực, mà lúc này mới chỉ là bắt đầu. Sư phụ sắp tiến giai hóa thần, nhanh, chúng ta mau rời khỏi nơi này. Lục Trúc vội vàng hô một tiếng, sau đó liền theo thềm đá chạy như điên xuống chân núi. Dù sao, bọn họ cách gần như vậy, vạn nhất đến lúc đó bị linh áp đẩy ra, ngã ra thềm đá, vậy thì nhất định phải chết. Cái gì? Ngươi nói đây là thiên triệu tiến giai hóa thần, thật sự là muốn mạng. Bạch Cốt lão ma vốn còn muốn ổn định lại nhân tâm, nhưng bây giờ lại chỉ lo chạy trối chết. Giờ khắc này, chẳng những tu sĩ trên Bích Linh đảo bị thiên tượng kinh người này làm cho rung động, giống như Ngân Sa đảo cùng Lôi Minh đảo cách đó rất xa, đều phát hiện thiên địa linh khí dị biến. Trước mắt Bích Linh đảo phảng phất như thành một vòng xoáy khổng lồ, hấp dẫn linh khí xung quanh nhanh chóng lưu động, thậm chí hình thành từng dải sáng màu sắc khác nhau. Đương nhiên, tin tức có quan hệ tới thiên tượng kinh người của Bích Linh Đảo rất nhanh liền xuất hiện trong tay Lục Đạo Cực Thánh. Thiên địa linh khí quỷ dị tụ tập đại lượng, chẳng lẽ là không có khả năng. Coi như người này từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng tuyệt đối không có khả năng ở cái tuổi này liền bước ra một bước này. Khuôn mặt Lục Đạo Cực Thánh vặn vẹo đốt truyền âm phù trong tay thành khói xanh, không muốn tin tưởng nói. Đúng lúc này, một đạo khí tức từ bên ngoài đại điện bay đến. Lục Đạo Cực Thánh miễn cưỡng đè xuống sóng cả mãnh liệt, sau đó đóng một ít cấm chế của đại điện, sắc mặt âm trầm đứng lên. Ngay sau đó, một phụ nhân tóc trắng như tuyết, làn da trắng mịn giống như thiếu nữ, liền xuất hiện ở trước mặt Lục Đạo Cực Thánh. Chắc chắn ngươi cũng nhận được tin tức, ngươi cho rằng có phải là chuyện kia hay không? Vị phụ nhân này đúng là Vạn Tam Cô đứng đầu chính đạo, đồng dạng cũng là đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, sắc mặt đồng dạng cũng rất khó coi. Sau chuyện đó, ta đã điều tra kỹ cái tên Lạc Hồng, kết quả tìm được một chút dấu vết trong danh sách truy sát của Thanh Dương Môn. Bởi vì chuyện này, Tam Dương Lão Ma thậm chí bỏ xuống tông môn trốn đi, trong lúc nhất thời ngay cả ta cũng tìm không thấy hắn. Lục Đạo Cực Thánh tự mình nói ra một chuyện khác. Bây giờ ngươi nói cái này là có ý gì? Vạn Tam Cô nhướng mày, không thể hiểu được lời Lục Đạo Cực Thánh nói. Ý của ta là, mặc kệ Lạc Hồng này có phải là hắn đang thử đột phá hóa thần hay không, cũng không quản hắn có thể đột phá hóa thần hay không, đều không có khả năng bị chúng ta lôi kéo tới đây. Cho nên, chuyện ám sát không thể kéo dài thêm được nữa. Ánh mắt Lục Đạo Cực Thánh trở nên hung ác, hạ quyết tâm nói. Nói thì đơn giản. Nếu hắn thực sự trở thành tu sĩ hóa thần kỳ, hai người chúng ta cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn, làm sao có thể đối phó được hắn? Vạn Tam Cô chỉ cảm thấy Lục Đạo Cực Thánh nói một đống lời vô nghĩa, nếu thật sự có thể tiêu diệt đối phương, lúc này Bích Linh Đảo cũng sẽ không ở trên tay đối phương. Cứng ngạnh thì không được, nhưng Loạn Tinh Hải có rất nhiều tuyệt địa, Ôn Mỗ vừa lúc biết một cái, cho dù là tu sĩ hóa thần kỳ xông vào cũng không thoát thân được. Nhưng muốn làm được kế này, sẽ không thiếu sự phối hợp của Vạn Đạo Hữu, xin hỏi Vạn Đạo Hữu nguyện ý trả giá bao nhiêu vì nó? Lục Đạo Cực Thánh âm cười một cái, ánh mắt sáng quắc nhìn Vạn Tam Cô. Ta cũng không muốn chủ tính nửa đời, kết quả lại làm áo cưới cho người khác, chỉ cần có thể diệt trừ tên Lạc Hồng kia, ta đều có thể thừa nhận được mọi giá trị. Vạn Tam Cô sầm mặt, nàng ta hiện tại đang rất nóng nảy. Những người gặp mặt đều là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng coi như xong, nhưng ngươi đột nhiên muốn hóa thần, đừng trách ta lật bàn. Một trận linh quang màu trắng hiện lên, Lăng Ngọc Linh từ trong truyền tống trận hiện thân. Sau khi nhìn thấy Lư Chính Nghĩa chờ đợi ở đây, lập tức hỏi hiện tại tình huống như thế nào rồi. Một lượng lớn thiên địa linh khí mà Lạc Huynh tụ tập lại đã ngưng tụ thành một đoàn linh vân 5-6 mẫu trên đỉnh núi, trước mắt vẫn đang nhanh chóng lớn mạnh. Chắc hẳn sau khi đoàn linh khí vân này hạ xuống, Lạc Huynh sẽ chính thức bắt đầu tiến giai. Sắc mặt Lư Chính Nghĩa nghiêm nghị trả lời, 5-6 đại linh vân. Vậy đúng là không nhỏ, xem ra lần này Lạc Huynh đột phá là nắm chắc rồi. Lăng Ngọc Linh xem qua ghi chép lịch đại hóa thần cung chủ tinh cung đột phá, trong đó linh vân lớn nhất còn không đủ một nửa Lạc Hồng hiện tại. Trong khi nói chuyện, hai người liền độn ra đại điện, rất nhanh truy tìm lấy khí tức, đi tới đỉnh núi chỗ Hàn Lập cùng Băng Phượng. Hàn Lập vừa thấy Lăng Ngọc Linh đến, lập tức hô, Lăng đạo hữu tới thật đúng lúc, Lạc sư huynh vừa mới ngưng tụ xong linh vân. Chỉ thấy, linh phong phía trên, linh khí vân vốn đang xếp thành hình đĩa, chuyển động quay tròn, giờ phút này lại hóa thành một cái phễu, đang hướng xuống phía dưới chút xuống. Lúc này, ở trong một gian thạch thất, Lạc Hồng đang lẳng lặng ngồi xếp bằng, hai tay để ở trên đùi. Nâng một đoàn linh diễm màu đỏ thẫm, toàn thân kim, thanh, lam, hồng, hắc năm loại linh quang giao nhau biến hóa không ngừng. Lúc đầu loại biến hóa này cực kỳ kịch liệt, nhưng theo thời gian trôi qua, tốc độ biến hóa càng ngày càng chậm, linh quang tản ra cũng càng phát ảm đạm. Cuối cùng, ngay một khắc khi Lạc Hồng khôi phục, lại dáng vẻ bình thường, khí tức trên người hắn bỗng nhiên biến đổi, giống như sóng thần quét ra, ngay cả thạch thất bị cấm chế gia cố cũng xuất hiện vết rạn. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 863, Thiên Kiếp Mới. Lúc này, chúng tu trên đảo đột nhiên cảm giác một cỗ thiên uy giống như linh áp vọt tới, pháp lực trong cơ thể đều bị áp chế đến lợi hại. Sau khi tu sĩ hóa thần luyện hóa thiên địa nguyên khí, pháp lực trong cơ thể sẽ sinh ra biến hóa mang tính căn bản. Từ đó sinh ra uy áp đặc biệt của hóa thân, tu sĩ dưới cảnh giới chỉ là tới gần sẽ bị áp chế. Thần sắc Lăng Ngọc Linh hình như có vẻ không khỏe, trong ánh mắt lại tràn đầy hướng tới địa đạo. Với tu vi Nguyên Anh sơ kỳ của nàng, đối mặt với Lạc Hồng đột phá không có chút khí tức nào bộc phát ra, đã cảm thấy hô hấp cũng có chút khó khăn. Mà tu sĩ kết đan trên đảo, càng chỉ có thể ngồi xếp bằng vận công mới có thể ổn định pháp lực thể nội mà không thương tổn đến kinh mạch. Nhưng mà, những tu sĩ cấp thấp luyện khí, trúc cơ kia hiện tại ngược lại tương đối nhẹ nhõm, còn có thể đứng thẳng đem ánh mắt kính sợ nhìn về phía Linh Vân hạ xuống linh phong. Quả nhiên, cảnh giới tu tiên càng đến hậu kỳ, chênh lệch sẽ càng lớn, hóa thần sơ kỳ cũng đủ để xem Nguyên Anh hậu kỳ tầm thường là con sâu cái kiến. Thiếu chủ lần này tới có mang theo vật gì quý trọng không? Lạc huynh sau khi đột phá thành công mặc dù xác suất lớn sẽ không hiện thân, nhưng tinh cung chúng ta vẫn phải chúc mừng một phen. Lô Chính Nghĩa chán toát mồ hôi, hỏi, đừng nóng vội, còn có một cửa ải cuối cùng, đi qua mới tính là thật đột phá thành công. Ánh mắt Lăng Ngọc Linh không rời khỏi đỉnh linh phong. Ân, còn có quan khẩu. Lạc sư huynh đã luyện thành thiên địa nguyên khí dung nhập vào trong Nguyên Anh, vậy cũng đã bước vào hóa thần cảnh, kế tiếp chỉ cần tĩnh tu củng cố một phen là được, nào còn có quan khẩu gì. Hàn Lập nhướng mày, mơ hồ cảm giác có chút không ổn. Lạc sư huynh đã từng nói với hắn bước hóa thần cảnh đến đây là đã kết thúc, mà Lăng Ngọc Linh lại không có lý do gì lúc này lại lừa gạt, cho nên thậm chí có điểm đột phá mà Lạc sư huynh cũng không biết. Hàn huynh các ngươi đến từ Đại Tấn, vậy mà không biết việc này. Lăng Ngọc Linh lúc này cũng trợn tròn mắt, nàng vẫn cho rằng Lạc Hồng biết hiện tại nàng nói đến cửa ải này, nhưng hiện tại xem ra không phải. Sau khi kinh ngạc một chớp mắt, Lăng Ngọc Linh lập tức nhìn về phía Băng Phượng yên lặng đứng ở một bên, hy vọng có thể từ trên người nàng nhận được đáp án không giống nhau. Đừng nhìn ta, chuyện của tu sĩ ta cũng không rõ. Đôi mi thanh tú của Băng Phượng nhíu lại, lạnh lùng nói. Nàng thật đúng là yêu tộc. Không đúng, bây giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện này. Vậy thì hỏng bét rồi. Thần sắc Lăng Ngọc Linh ảm đạm, rất lo lắng nói. Lăng đạo hữu, đến tột cùng là cửa khẩu nào ngươi nói thẳng đi, có lẽ chúng ta còn kịp nhắc nhở Lạc sư huynh. Hàn Lập thấy bộ dáng này của nàng càng khẩn trương, tốc độ nói cực nhanh. Vô dụng, khi ta nói chuyện, cánh cửa kia đã giáng xuống, hiện tại chỉ có thể nhìn tạo hóa của Lạc huynh, nếu như hắn vừa vặn có thủ đoạn ứng đối, vẫn có thể vượt qua. Lăng Ngọc Linh thở dài một tiếng, sau đó tiếp tục giải thích, ta nói cửa ải này kỳ thật cũng không phải là cửa ải khó khăn bình thường phải đối mặt khi đột phá hóa thần, mà là nhân giới linh khí nồng độ giảm mạnh, sinh ra một cái kết quả tiêu cực. Tin tưởng Hàn huynh cũng biết, tu sĩ hóa thần không thể vọng động toàn bộ tu vi, bằng không khí tức vừa phát ra, tinh nguyên bản thân sẽ bị thiên địa rút lấy, khiến cho tuổi thọ giảm bớt. Hàn huynh cho rằng hiện tại Lạc huynh có phải đã sử dụng toàn bộ tu vi hay không? Sau khi đột phá, lực lượng mới cần một khoảng thời gian làm quen nắm giữ, Lạc sư huynh hiện không cách nào thu liễm khí tức, chính là chuyện đương nhiên. Nghe ý tứ của Lăng đạo hữu, chẳng lẽ thiên địa sẽ thừa dịp này rút tinh nguyên của Lạc sư huynh? Hàn Lập nói xong, dần dần yên lòng, nếu chỉ là vấn đề này, hắn cũng không phát giác Lạc sư huynh sẽ không nghĩ tới. Trên thực tế nhân giới đã không thích hợp cho tu sĩ hóa thần sinh tồn, thiên đạo tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nguyên bản, đây cũng không tính là vấn đề lớn gì, dù sao sau khi Lạc huynh tiến giai hóa thần, thọ nguyên chí ít có 2000, cho dù tổn thất 100 năm, cũng không sao cả. Nhưng Linh Vân lúc trước Lạc huynh ngưng tụ thật sự quá lớn, điều này khiến ta rất lo lắng. Tuy Linh Vân càng nhiều, có thể luyện hóa ra thiên địa nguyên khí càng nhiều, có thể khiến tu vi Lạc huynh đột nhiên tăng mạnh một thời gian, nhưng cũng khiến thiên đạo ngấp nghé, đạo quan khẩu này cũng càng khó hơn. Lăng Ngọc Linh nhẹ gật đầu, sắc mặt không khỏi lo lắng nói. Bởi vì căn cứ theo nàng đọc qua tinh cung bí điển, Lạc Hồng ngưng tụ Linh Vân so với vị tinh cung chi chủ trước kia lớn gấp đôi có thừa. Nhưng cũng không có nghĩa là cửa ải hắn gặp phải cũng chỉ là độ khó tăng lên gấp đôi, càng có thể là kịch liệt tăng lên mấy lần, đạt tới một trình độ tương đương với tuyệt cảnh. Nghe lời ấy, Hàn Lập không khỏi hạ quyết tâm, đồng thời hắn cũng hiểu tại sao Lạc sư huynh lại bỏ qua vấn đề này. Dù sao chỉ có tinh cung truyền thừa lâu đời, nhiều thế lực tu tiên đỉnh cấp xuất hiện nhiều vị hóa thần cung chủ, mới có thể sưu tập được đầy đủ tin tức, từ đó phát giác cửa ải cuối cùng này hung hiểm. Lăng Ngọc Linh không nhắc nhở Lạc Hồng trước cũng là bởi vì Lạc Hồng nói dối mình tự xưng là Đại Tấn. Nàng và Tinh Cung Song Thánh đều cho rằng Lạc Hồng chính là truyền nhân của một tông môn đỉnh cấp nào đó ở Đại Tấn. Những bí mật liên quan đến bọn họ nói đến hiện tại, nên đương nhiên, biết mới đúng. Hơn nữa, bí mật này kỳ thật cũng không trọng yếu, dù sao hiện tại nhân giới hoàn cảnh, có thể đột phá hóa thần đã thắp nhang thơm. Tuyệt đại đa số người đột phá đều là đem linh vân ngưng tụ khó khăn lắm mới đủ, liền bắt đầu đột phá. Cho dù có một căn cơ vững chắc, chênh lệch cũng sẽ không quá nhiều. Giống như Lạc Hồng trực tiếp vượt qua người đột phá bình thường mấy lần, quả thực chính là dị loại. Cho nên, trước khi nhìn thấy linh vân của Lạc Hồng, Lăng Ngọc Linh thậm chí còn không nghĩ tới phương diện đó. Nói ngắn gọn, tình huống trước mắt là Lạc Hồng quá ưu tú, kết quả bị thiên đạo để mắt tới, muốn hạ độc thủ. Yên tâm đi, Lạc đạo hữu là một gia hỏa lọt vào mắt xanh của thiên đạo, loại cửa ải khó khăn này căn bản không làm khó được hắn. Băng Phượng từng nghe anh Minh nói qua lúc Lạc Hồng đối phó Tịnh Thổ Tông, phát sinh qua chuyện đốn ngộ lâm chiến, cho nên nàng rất chấn định. Phượng tiên tử, ngươi chỉ sợ có chút hiểu lầm đối với Lạc sư huynh. Hàn Lập nghe vậy sững sờ, tiếp theo không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Hắn nhớ rõ Lạc Hồng cùng một chỗ oán giận nhiều nhất, chính là vận khí không tốt, làm sao có thể sẽ là người lọt vào mắt xanh của thiên đạo. Nhưng mà hắn cũng không nói ra, dù sao bọn họ hiện tại ngoại trừ chờ đợi, cái gì cũng không giúp được. Ồ, Lạc huynh sao lại khởi động tụ lực trận Kim Lân? Chẳng lẽ là bị tập kích? Lô Chính Nghĩa bởi vì thỉnh thoảng nhận được truyền âm phù của đệ tử tinh cung trên đảo, cũng không giống như Lăng Ngọc Linh nhìn chằm chằm đỉnh núi, cho nên lập tức là người đầu tiên phát hiện ra biến hóa của Linh Phong. Kim Lân tụ lực trận, đây không phải Lạc sư huynh dùng lân phiến kim từ Linh Mộc cùng Kim Giao Vương để các ngươi hỗ trợ tu kiến đại trận sao? Chẳng lẽ trận này có thể giúp Lạc sư huynh vượt qua cửa ải khó khăn? Hàn Lập phảng phất bắt được hy vọng, vội vàng hỏi. Nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung lên người Lư Chính Nghĩa. Điều này Lô Mỗ cũng không rõ lắm, dù sao chúng ta chỉ là dựa theo trận đồ Lạc huynh đưa cho để bố trí tòa đại trận này có thần thông gì chứ, chỉ sợ chỉ có Lạc huynh tự mình biết. Lư Chính Nghĩa cảm thấy áp lực, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Tuy nói không có khả năng, nhưng nếu Lạc huynh kích hoạt trận này, vậy nhất định là có thủ đoạn ứng đối, chúng ta chờ kết quả chính là. Nhìn trên linh phong giống như thủy triều, từng lớp kim quang hướng đỉnh núi cuồn cuộn, Lăng Ngọc Linh trầm giọng nói. Một lát trước, trên đỉnh linh phong, trong thạch thất, Lạc Hồng vừa định thét dài một tiếng, biểu đạt cảm xúc vui sướng sau khi mình thành công tiến giai hóa thần, linh giác lại truyền đến một trận cảm giác nguy cơ. Tu tiên giả có thể không tin đồng môn, không tin thân thiết, nhưng tuyệt đối không thể không tin vào linh giác của mình. Chẳng lẽ có người muốn mưu hại ta? Không đúng, uy hiếp ở trong cơ thể ta. Lạc Hồng lập tức coi trọng ngưng thần quét qua, phát hiện vấn đề xuất hiện ở trong đan điền. Hắn lúc này ý thức trầm xuống, trở lại bên trong Nguyên Anh, chỉ thấy xung quanh Nguyên Anh đã cao lớn hơn không ít, lại có một đoàn ngũ sắc đám mây vờn quanh. Ngay khi hắn nghi hoặc làm thế nào để vào trong đan điền của hắn, đám mây ngũ sắc này chậm rãi chuyển động. Sau vòng thứ nhất, Nguyên Anh Lạc Hồng cảm thấy toàn thân đau nhói, cảm giác suy yếu tự nhiên sinh ra, từng tia linh ti từ trên người hắn xông ra. Mà khi những linh ti này dung nhập vào đám mây ngũ sắc, một ngân chát văn ẩn ẩn hiện ra. Nhìn thấy một màn này, Lạc Hồng làm sao còn không rõ mình đang mắc bẫy của ai. Khặc khặc khặc khặc khặc, lại là ngươi, lão tặc thiên đạo. Chủ thể của những sợi tơ này chính là thiên địa nguyên khí mà hắn mới cô đọng ra, nhưng theo sự dung nhập nguyên anh của hắn, những thiên địa nguyên khí này đã một mực kết hợp cùng tinh nguyên của hắn. Cho nên, khi chúng bị rút ra, Lạc Hồng mới có phản ứng kịch liệt như vậy. Tuy nói là hắn động thủ trước, nhưng Lạc Hồng vẫn thầm mắng to trong lòng, đây chính là cướp bóc. Cứ như vậy xem ra, thứ đồ chơi này nếu không rút hết thiên địa nguyên khí trong nguyên anh của ta, sẽ không dừng lại. Nhưng thiên địa nguyên khí vừa rồi ta dung nhập hơn ước điểm, mặc cho đồ chơi này vận chuyển, đến cuối cùng nguyên anh của ta sẽ sụp đổ. Ý niệm trong đầu khẽ động, Lạc Hồng liền suy nghĩ rõ ràng hậu quả đáng sợ ngồi chờ chết. Lúc này giơ lên bàn tay nhỏ bé của Nguyên Anh, đánh ra một pháp quyết, thét lên ra lệnh, lửa đến. Vừa dứt lời, một con hắc hồng hỏa nha đột nhiên xuất hiện trong đan điền, lập tức không nói hai lời đánh tới đám mây ngũ sắc. Nhưng hắc hồng hỏa nha còn chưa chạm tới đám mây ngũ sắc, mặt ngoài liền lóe lên linh quang, đánh bay hắc hồng hỏa nha ra ngoài. Ngay sau đó, Hắc Hồng Hỏa Nha lại thử mấy lần, kết quả cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Mắt thấy Hắc Ô Chân Viêm không được, Lạc Hồng cũng không có dùng thần thông như trên một cây cổ thụ, Bàn Bát Quái Thủy Hỏa, Hắc Phong Kỳ, Vạn Tướng Thần Nhãn liên tiếp ra trận. Nhưng khiến người kinh ngạc chính là, mây năm màu từ đầu tới cuối chỉ dùng một chiêu kia, lại hóa giải toàn bộ thần thông pháp bảo của Lạc Hồng, vô luận hữu hình hay là vô hình, đều không trốn thoát được kết cục bị bắn bay. Mà theo ngũ sắc vân thải chuyển động từng vòng, Nguyên Anh Lạc Hồng lại càng suy yếu, thời gian hắn tự cứu không còn nhiều. Lúc này, Nguyên Anh Lạc Hồng đặt hai tay lên trước người, một đạo kim quang lập tức hiện ra, cổ bảo Kim Cương Quyển hiện ra hình thể. Thần niệm vừa động, vòng kim cương liền bỗng nhiên hướng đám mây năm màu ném tới. Điều khiến người ta khiếp sợ là uy lực của cổ bảo này mặc dù không thể so sánh với linh bảo thông thiên như Hắc Phong Kỳ, nhưng nó lại thành công đập vào đám mây ngũ sắc. Mặc dù bảo vật này sau khi xuyên qua, mây năm màu chỉ đình trệ một cái chớp mắt, liền lại bắt đầu chuyển động, nhìn như không có tác dụng gì, nhưng Lạc Hồng lúc này lại nở nụ cười. Hóa ra hướng lão quỷ sợ như sợ cọp chính là đồ chơi này của ngươi. Pháp bảo thần thông trong ngũ hành đều không thể tới gần, mà pháp bảo thần thông ngoài ngũ hành thường thường uy lực lại không đủ, đúng là thập phần khó giải quyết. Nhưng dẫu sao ngươi cũng chỉ là một mầm non. Sau khi trải qua một phen thăm dò, Lạc Hồng rốt cục hiểu được ngũ sắc mây. Nó chính là pháp tắc thiên đạo biến thành, thoát thai từ sau khi dòng chảy mất linh khí của nhân giới. Từ trên bản chất mà nói, là bởi vì đại chiến thượng cổ hình thành, chỉ nhằm vào pháp tắc tai biến của tu sĩ hóa thần. Mà dùng hình tượng mà nói, thứ này tương đương với lôi kiếp của yêu thú hóa hình, cũng chính là hóa thần chi kiếp của tu sĩ. Chỉ có điều, so sánh với lôi kiếp hóa hình thành thục, thời gian đạo hóa thần chi kiếp hình thành còn chưa đủ dài, còn hơi có vẻ non nớt. Lần này bị hắn dẫn ra, phỏng chừng chỉ là một sự tình ngoài ý muốn, nếu không Hàn lão ma cùng đám người băng phượng căn bản không có khả năng thành công hóa thần. Sau khi cười xong, Lạc Hồng đem tất cả bảo vật thả lại chỗ cũ, ngồi xếp bằng nhắm mắt, không hề có bất kỳ động tác nào, phảng phất như là cam chịu số phận từ bỏ. Nhưng kỳ thật, hắn đã dùng thần niệm kích hoạt tụ lực trận kim lân bên ngoài. Trận này chính là Lạc Hồng ủy thác cho tinh cung, tốn hao 5 năm bố trí, lại tốn hao 5 năm điều chỉnh, trải qua dòng dã 10 năm mới cuối cùng thành hình. Thông qua thương mại nghịch tinh minh, hơn phân nửa vật tư đã đầu nhập vào trong trận pháp này. Mà sở dĩ Lạc Hồng bế quan còn quan tâm đến một tòa trận pháp như vậy, chính là bởi vì trận này chính là mấu chốt để hắn tu luyện đại ngũ hành thông thánh quyết tầng thứ 3. Vốn dĩ Lạc Hồng định sau khi tiến giai hóa thần, một bên củng cố tu vi, một bên hấp thu kim từ linh lực, chậm rãi tu luyện. Nhưng hiện tại kế hoạch không cản nổi biến hóa, Lạc Hồng phải lập tức sử dụng đại ngũ hành từ lực. Dưới tác dụng của trận pháp, linh lực kim từ của mỗi một gốc linh mộc đều tụ tập lại trong thạch thất, giống như thủy triều đánh lên người Lạc Hồng. Mà hắn thì giống như đá ngầm, người tới không cự tuyệt đem kim từ linh lực cuồn cuộn không ngừng hấp thu, lại mượn nhờ thần thông tiên thiên ngũ hành thể, diễn biến thành bốn hành khác từ lực. Vì vậy sau một khắc, trên người Lạc Hồng liền tản mát ra ngũ sắc hà quang yếu ớt. Theo kim từ linh lực không ngừng dâng lên, ngũ sắc hà quang trên người Lạc Hồng càng ngày càng sáng ngời. Bất quá chỉ hơn 10 tức công phu, thân hình của hắn đã bị ngũ sắc hà quang chói mắt cắn nuốt. Cùng lúc đó, đám mây ngũ sắc trong đan điền Lạc Hồng dường như bị trói buộc lại, không những không thể chuyển động tự nhiên, thậm chí còn bị cưỡng ép xoay ngược lại. Linh ti nó nuốt mất lại xuất hiện trở về nguyên anh của Lạc Hồng. Đại ngũ hành từ lực chính là hình thức ban đầu của ngũ sắc thần quang, bằng vào một đạo thiên đạo pháp tắc sơ sinh của ngươi, cũng muốn cùng chân linh thần thông đối kháng, ngoan ngoãn đem linh tơ nuốt lấy đều phun ra. Tu tiên vốn là hành vi nghịch thiên, Lạc Hồng càng không có lòng kính sợ thiên đạo từ khi mới bắt đầu từ luyện khí kỳ, lập tức rất không khách khí nói. Nhưng hiển nhiên là mây ngũ sắc không có tình cảm, Lạc Hồng nói lời này cũng chỉ có thể làm cho trong lòng hắn thoải mái một chút. Tốc độ mây ngũ sắc nghịch chuyển tuy chậm chạp, nhưng vẫn tiếp tục, không sinh ra biến hóa mới gì. Không giống lôi kiếp, kết quả tức giận tất nhiên là một đạo thần lôi mạnh hơn. Điều này càng thêm chứng minh suy đoán trước đó của Lạc Hồng không sai, đám mây ngũ sắc này chính là tân sinh thiên đạo pháp tắc diễn biến ra. Chương 864, giết ngược lại. Lúc tu luyện tầng thứ 3 đại ngũ hành thông thánh quyết là dùng ngũ hành từ lực tẩy luyện thân thể, trước kia hai tầng cơ sở, kích thích thân thể thích ứng diễn biến, cuối cùng làm cho thân thể chân chính có đại ngũ hành từ lực. Nói cách khác, hai tầng đầu tiên chính là tạo nên một bộ nhục thân thành một khối ngọc thô, tầng thứ ba thì điêu khắc trên khối ngọc thô này. Chỉ là thanh đao khắc này tương đối sắc bén, ngọc thô phải đủ cứng cỏi mới có thể chịu được khắc. Nói ngắn gọn, tu luyện bình thường là một công phu mài nước, mà thời gian trọng luyện càn khôn châu cần cũng không ít, cho nên kế hoạch ban đầu của Lạc Hồng là hai người đồng thời tiến hành. Mà tình huống trước mắt, kỳ thật so với thoạt nhìn hung hiểm hơn không ít, Lạc Hồng cũng không có chân chính luyện thành đại ngũ hành từ lực. Hiện tại hắn chỉ là một cái lọ, đem đại ngũ hành lực do tiên thiên ngũ hành thể sinh thành trói buộc ở trong thân thể, lại dùng thần thức miễn cưỡng khống chế. Loại thủ đoạn này cũng chỉ có người luyện thành hai tầng đại ngũ hành thông thánh quyết trước đó là hắn có thể làm được. Đổi lại là người khác, sớm đã bị đại ngũ hành từ lực quấy cho ngũ hành bản thân sụp đổ, hóa thành một đống cát sỏi trắng rồi. Một bên cẩn thận khống chế tổng lượng từ lực đại ngũ hành trong cơ thể, Lạc Hồng vừa khống chế, chậm rãi thu hồi tơ tinh nguyên đã mất đi. Cũng may mắn hắn đối mặt pháp tắc hiển hóa ra ngũ sắc vân thải, nếu không những sợi tinh nguyên này dù thu hồi cũng vô dụng, đã sớm bị tạp khí ô nhiễm. Cứ như vậy một lúc lâu sau, Lạc Hồng trở thành thu hồi toàn bộ tinh nguyên chi ti, nguyên anh lại lần nữa trở nên linh quang lóng lánh. Lúc này, mây ngũ sắc bị áp chế đã lâu rốt cục có động tác mới, chỉ thấy nó bắt đầu xoay tròn bên trong. Rất nhanh nguyên anh Lạc Hồng cơ hồ bao phủ toàn bộ đám mây, biến thành một vòng mây ngũ sắc bao quanh nguyên anh Lạc Hồng. Nhìn tư thế này, ngũ sắc vân hoàn này có ý định rời đi, kiếp nạn này của Lạc Hồng đã coi như qua. Cảnh tượng này có chút tương tự với việc thu phóng lôi kiếp chi vân, cho nên trong nháy mắt Lạc Hồng đã ý thức được. Điểm này, đầu tiên hắn thở phào nhẹ nhõm, chống lại pháp tắc thiên đạo là áp lực thật lớn, nhưng tiếp theo sửng sốt một chút, sau đó phúc linh tâm trí vươn tay chụp vào vân hoàn năm màu. Lúc này vân hoàn năm màu vừa vặn co rút lại, khó khăn lắm mới nắm được một chút, tay phải nguyên anh Lạc Hồng đã ngừng thu về, cứng đờ tại chỗ. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt nguyên anh Lạc Hồng nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên, thầm nghĩ, lúc trước lão tặc ngươi luôn khiến ta chịu thiệt, lần này xem như đã bắt được nhược điểm rồi. Đừng nghĩ không thể hút được liền chạy. Lạc Hồng vốn chỉ tiện tay thử dùng lực chi pháp tắc của mình, có thể lưu lại vân hoàn năm màu hay không, nhưng không ngờ lại thật sự được. Vậy còn có cái gì để nói, Lạc Hồng lập tức điều khiển đại ngũ hành từ lực, lấy đạo của người trả lại cho người. Chỉ thấy một cỗ ngũ sắc hào quang cuốn vào đan điền Lạc Hồng, chỉ nhẹ nhàng xoát qua vân hoàn năm màu, liền mang đi mấy đạo vân khí giống như tơ tóc. Mà vân hoàn năm màu thậm chí không biết phản kháng, giống như chỉ là bị Lạc Hồng bắt thì không được, sẽ chết. Đám mây trắng này chợt lóe lên trước mặt nguyên anh của Lạc Hồng, trong đó ẩn ẩn hiện ngân phù văn, làm cho hắn có chút hưng phấn. Tựa như Lạc Hồng bị rút lấy thiên địa nguyên khí, sẽ bị mang ra tinh nguyên của bản thân, khi ngũ sắc vân khí bị rút lấy lực lượng, mảnh vỡ ngân khoa văn của bản thân bị mang ra ngoài. Không hề nghi ngờ, nếu dùng những thứ này để tẩy luyện thân thể, sẽ sinh ra hiệu quả khó có thể tưởng tượng, có lẽ mài nước cũng có thể bay lên trời. Càng thần kỳ hơn chính là, thân thể cũng truyền ra cảm xúc khát vọng, trong nháy mắt này, Lạc Hồng cảm nhận được Tiểu Kim đã từng có cảm giác. Trong tình huống này, không xông lên là có quỷ. Lạc Hồng trực tiếp bắt đầu vận chuyển công pháp, điên cuồng hút vân khí của vân hoàn năm màu để tu luyện. Mà hắn không biết là, bởi vì cử động này của hắn, lại để cho ngoại giới nổi lên sóng to gió lớn. Ở dưới một tầng màn nước lăn tăn gợn sóng, đám người Lục Trúc và Bạch Cốt lão ma rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Thật là đáng sợ. Chúng ta thông qua truyền tống trận thoáng cái trốn ra ngàn dặm, bên ngoài còn có trận pháp bảo vệ, đều bị linh áp làm cho không thở nổi. Nếu còn ở lại dưới chân núi, chỉ sợ lúc này kinh mạch đã nổ tung mà chết rồi. Một gã tu sĩ kết đan nghịch minh còn sợ hãi nói. Vị kia dĩ nhiên thành công đột phá hóa thần, ta nghe nói bản minh cùng vị kia có hiểm khích, ngược lại vị kia lại đi tương đối gần với tinh cung. Sau này sẽ không phải là đối đầu chứ? Một tên nam tử khác mang phục sức chính đạo vẻ mặt lo lắng nói. Làm sao có thể đúng được, tu sĩ hóa thần đều đã xuất hiện rồi, loạn tinh hải làm sao còn loạn được nữa. Nếu vị kia là người thân thiện tinh cung thật, không cần chúng ta phát sầu, sư môn trưởng bối tự sẽ có phản ứng. Tu sĩ kết đan này mặc dù không nói rõ, nhưng cơ hồ chẳng khác nào là phát ra tuyên ngôn đầu hàng, hơn nữa không hề cố kỵ Bạch Cốt lão ma và Ngô Xanh ở bên cạnh. Thủ hạ nghị luận Bạch Cốt lão ma nghe thấy nhưng hắn không có ý định ngăn cản, bởi vì hắn đang suy nghĩ mang theo Bạch Cốt đảo triệt để đầu nhập vào Lạc Hồng. Dùng vũ lực chống cự gì đó, Đừng nói giỡn. Vị này cũng không phải hạng người tính tình không tốt rời đi, nếu không cũng không dạy ra được đệ tử ngây thơ như Lục Trúc, lúc này muốn dựa vào mới là chính giải. Ngô đảo chủ, nếu không ngài bỏ qua chuyện sát tinh đi, đừng nên liều cái mạng này. Nếu không vô luận viên sát tinh kia có thể mang đến cho ngươi bao nhiêu lợi ích, nếu không mất mạng hưởng, chẳng phải là bằng không sao. Bạch cốt lão ma không muốn lưu lại một tia ác cảm cho Lạc Hồng, lúc này liền tận tình khuyên nhủ. Ngô Xanh không có trả lời, hắn trầm mặc chứng minh hắn cũng đang do dự, dù sao mặc kệ trước kia thực lực của Lạc Hồng mạnh hơn nữa. Hắn cũng có thể hô một tiếng đạo hữu, nhưng bây giờ gặp mặt lại là muốn hô tiền bối. Kinh nghiệm từ tu sĩ cấp thấp đi tới nói cho Ngô Xanh biết, một mình đối mặt với tu sĩ cấp cao xa lạ là chuyện nguy hiểm nhất trong tu tiên giới, phải tránh được mới tránh được. Nhưng mà, nếu như không có viên sát tinh kia, kiếp này ta sẽ dừng bước ở Nguyên Anh Trung Kỳ, chỉ có thể đi đến chỗ đó, chỗ đó. Nội tâm Ngô Xanh đang gào thét, khát vọng tiên đạo cùng khát vọng đối với sinh mệnh đang qua lại giao chiến. Đến tột cùng là sáng sớm chiều chết, hay là đạo không nghe mà hồn yên, thật sự khó có thể làm ra lựa chọn. Đúng lúc này, một tiếng thét kinh hãi đem hắn từ nội tâm thế giới bừng tỉnh. Đó là cái gì? Không phải đã đột phá thành công sao? Tại sao còn có thiên tượng? Ngô Xanh nhìn lại phía linh phong, chỉ thấy hào quang năm màu chiếu rọi nửa bầu trời, giống như khối mực rơi vào nước nhanh chóng lan ra bốn phía. Nơi ngũ sắc hào quang đi qua, bất kể là đại điện hay là trận pháp đều bị dập tắt linh quang, phảng phất như trong nháy mắt hóa thành phàm vật. Lục Trúc tiểu hữu, đây là vật gì? Có hại với chúng ta sao? Bạch cốt lão ma vừa mới buông lỏng tâm tình lại hoảng hốt, hắn giàu gì cũng là tu sĩ Nguyên Anh, hôm nay lại có cảm giác mình là run rế. Cái này ta cũng không biết, có thể là sư phụ đang thuận thế tu luyện thần thông. Ngũ sắc hào quang hẳn chỉ là khí tượng thần thông, không có nguy hại quá lớn. Lục Trúc khó khăn nói, linh áp của Lạc Hồng sẽ không đặc biệt chiếu cố nàng. À, vậy thì tốt. Bạch cốt lão ma vừa gật đầu, ngũ sắc hà quang liền quét qua hắn. Tiếp theo hắn trừng mắt nói, lão phu cảm giác pháp lực của mình sắp bị hút đi, điều này cũng bình thường sao? Tiền bối đang nói lời ngu xuẩn gì đó, mau mau thu liễm tâm thần, vận công chống cự. Lục Trúc tức giận nhắc nhở một câu, lập tức ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt vận công. Không ngờ, lại có loại chuyện này. Ta nghĩ biện pháp khác vậy. Cốc Ngô Xanh cười khổ một tiếng, yên lặng đưa ra quyết định. Lúc này, tại đỉnh núi mà bọn người Băng Phượng đang đứng, Hàn Lập mắt nhìn về phía ngũ sắc hà quang truyền ra. Rồi sau đó quay đầu nhìn về phía Lăng Ngọc Linh nói, Lăng đạo hữu, tình huống hiện tại là như thế nào? Không biết, chưa từng nghe nói, cũng chưa từng thấy qua trên điển tịch, nhưng thiên tượng này khẳng định là do Lạc huynh gây nên. Nếu hắn còn có dư lực làm loại chuyện này, vậy 8-9 phần 10 là thuận lợi vượt qua kiểm tra. Lăng Ngọc Linh liếm liếm bờ môi khô khốc, có chút không biết làm sao nói. Đây là đại ngũ hành từ quang. Đúng lúc này, Băng Phượng nói ra tên của ngũ sắc hà quang. Ồ, Phượng tiên tử biết Lạc sư huynh bên kia biến hóa. Hàn Lập có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Băng Phượng nói. Đại ngũ hành từ quang, cũng được xưng là đại ngũ hành từ lực, chính là một môn thần thông cấp truyền thuyết trong yêu tộc chúng ta, không thể tưởng được có thể hôm nay kiến thức được một lần phiến trảo. Đôi mi thanh tú của Băng Phượng hơi nhíu lại, giọng điệu tuy bình thản nhưng trong lòng đã cực kỳ khiếp sợ. Gia hỏa này sợ không phải tổ tiên từng dính qua vị yêu vương kia, nhưng huyết mạch sẽ lưu lại trên thân một nhân tộc sao? Trong đầu Băng Phượng hiện lên một suy đoán lớn mật, đại ngũ hành từ quang. Nghe có chút tương tự nguyên từ thần quang, sau khi trở về phải hỏi phụ thân một chút mới được. Lăng Ngọc Linh tất nhiên là không biết bí văn của yêu tộc Đại Tấn, yên lặng ghi nhớ trong lòng. Tu luyện thần thông sẽ có động tĩnh lớn như vậy, cái này cũng đã bao trùm toàn bộ Bích Linh đảo, còn không có tư thế dừng lại, rất là cổ quái. Hàn Lập vẫn không bỏ được tâm địa. Nếu Lạc đạo hữu lựa chọn sau khi đột phá lập tức thi triển thần thông này, vậy hơn phân nửa là gặp cơ duyên gì đó. Nếu không chỉ bằng vào tu vi hóa thần trở xuống là không làm ra được động tĩnh lớn như vậy. Hàn đạo hữu lo lắng ở đây không bằng đi dò xét xung quanh Bích Linh đảo một chút, cái này cũng giống như một ngày hai là có thể kết thúc. Băng Phượng cảm thấy Lạc Hồng gặp chuyện tốt, mình thủ ở chỗ này quả thực có chút ngu xuẩn, vì vậy dứt lời liền lắc mình rời khỏi đỉnh núi. Phượng đạo hữu nói không sai. Lư trưởng lão, ngươi đi an bài đệ tử tinh cung rút khỏi Bích Linh đảo, đến hải vực xung quanh để bố phòng, tránh cho có người thừa dịp mà vào. Hàn đạo hữu ngươi cũng không cần đi theo, ở chỗ này trấn thủ là được. Lăng Ngọc Linh cũng cảm thấy không nên chờ ở chỗ này, lập tức làm ra an bài. Hàn mỗ bây giờ ngồi không yên, hay là Lăng đạo hữu ở đây trông coi đi, tin tưởng Lạc sư huynh sau khi xuất quan nếu là người đầu tiên nhìn thấy đạo hữu, hắn cũng sẽ tâm tình vui vẻ. Hàn Lập bị cảm giác lạc quan của mấy người kia làm cho tò mò, nhất thời cũng hiểu được là hắn đã quá đa tâm rồi. Sau khi nghe được sắp xếp của Lăng Ngọc Linh, hắn đột nhiên đảo mắt, sờ lên mũi nói, a cái này, vậy thì tốt rồi, liền có Hàn đạo hữu. Lăng Ngọc Linh hơi cúi đầu, không dám nhìn Hàn Lập nói, hắc hắc, Lạc sư huynh, sư đệ cũng chỉ có thể giúp ngươi đến đây, để cho ngươi tổng dùng sự tình Tử Linh chế nhạo ta, lần này cũng cho ngươi nếm thử tư vị khó xử. Mặc dù Băng Phượng đã đánh giá cao thời gian dị tượng, nhưng nàng cũng không ngờ thiên tượng quy mô lớn như vậy, mãi đến nửa năm sau mới thoáng cái biến mất. Lúc này bất cứ ai cũng có thể nhìn ra Lạc Hồng gặp được cơ duyên trong lúc đột phá, dù sao nửa năm qua hắn không truyền ra bất kỳ tin tức gì, hiển nhiên là đang âm thầm phát tài. Mà sau khi dị tượng ngũ sắc hà quang biến mất 7 ngày, Lăng Ngọc Linh ngồi xếp bằng ở đỉnh núi phụ cận đột nhiên nghe được một tiếng bước chân. Thần thức quét qua, đầu nguồn của âm thanh không có chỗ nào, mở mắt lại thấy Lạc Hồng đang mỉm cười nhìn nàng. Đa tạ Lăng cô nương hộ pháp nửa năm qua, Lạc mỗ nhất định ghi tạc trong lòng, hiện tại có thể đưa tin gọi Lư huynh cùng Hàn sư đệ trở về. Ha ha, lần này Lạc mỗ xem như thiếu Tinh Cung một nhân tình. Từ sau yến hội ngày ấy, Lăng Ngọc Linh vẫn lấy nữ trang ra gặp người, lập tức cũng không có mặt khác. Tuy nhiên, một số cử chỉ của nàng ta vẫn là cử chỉ của nam tử, so với lúc này vừa thấy Lạc Hồng, vẫn theo thói quen ôm quyền nói, Lạc huynh. À không, Lạc tiền bối, Ngọc Linh đại biểu Tinh Cung chúc mừng tiền bối tiến giai hóa thần. Ha ha, Lăng cô nương không cần xa lạ như vậy, tuyệt đối đừng gọi tiền bối gì đó, chúng ta đã quen biết như thế, vẫn nên lấy cùng hàng ngang hàng làm cái tốt. Lạc Hồng cười phất phất tay, vội vàng bảo Lăng Ngọc Linh dừng lại. Khanh khách, vậy thì nghe Lạc huynh đi, ta sẽ phi kiếm truyền thư triệu bọn Hàn huynh về đảo. Lăng Ngọc Linh vốn có ý đùa giỡn, nghe Lạc Hồng nói như vậy, tự nhiên là lập tức cười khẽ một tiếng sửa lại khẩu hiệu. Theo một thanh phi kiếm rời tay, Lăng Ngọc Linh cẩn thận đánh giá Lạc Hồng, trong mắt không có bao nhiêu tư tình nhi nữ, ngược lại càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Lạc huynh, đại tu sĩ hóa thần này của ngươi thoạt nhìn thật đúng là bình thường không có gì lạ, sợ là về sau sẽ có không ít người chịu thiệt. Tu vi cao chính là như vậy, sẽ ở trong mắt tu sĩ cảnh giới thấp trở nên phản pháp quy chân, thật ra cũng chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi. Hơn nữa Lạc mỗ cũng chỉ là bình thường không có gì lạ, đổi thành hướng sư huynh chính là một bộ dạng bị khinh bỉ, không thể nghi ngờ càng quá đáng một chút. Lạc Hồng không khỏi nhớ tới tiểu lão đầu khúm núm trước mặt tu sĩ trúc cơ kia. À, Lạc huynh còn có một vị sư huynh, vậy chẳng phải hắn cũng là... Lần này Lăng Ngọc Linh có chút buồn cười, che miệng giật mình nói. Hướng sư huynh là tu sĩ hóa thần thế hệ trước, cùng Lạc mỗ cùng Hàn sư đệ đã qua lại với nhau mấy lần, kỳ thật danh tiếng sư huynh không hề ít. Dù sao cũng rảnh rỗi, Lạc Hồng bế quan thời gian dài cũng có tĩnh cực tư động, liền cùng Lăng Ngọc Linh nói về chuyện của tiểu lão đầu. Không biết qua bao lâu, một tiếng hừ lạnh đột nhiên từ đỉnh đầu hai người truyền đến, thì ra là Băng Phượng biến thành ngân sam nữ tử đang phi độn ở trên cao mấy trượng. Là đạo hữu cố ý truyền âm để cho ta tới đây, không phải là muốn ta nhìn các ngươi liếc mắt đưa tình chứ? Khụ khụ, Lăng cô nương đừng dán vào Lạc mỗ gần như vậy. Lạc Hồng lúng túng ho khan một tiếng, sau đó đứng dậy từ ghế đá nghênh đón nói, Phượng đạo hữu, Lạc mỗ tìm ngươi đến đây là có một hồi cơ duyên muốn tặng cho ngươi, ngươi chờ một lát, đợi Hàn sư đệ đến rồi Lạc mỗ sẽ giải thích. Ồ, đối với ta mà nói, những thứ đều là cơ duyên cực kỳ hiếm thấy, là đạo hữu bế quan ở Bích Linh đảo đến nay, làm sao tìm được cơ duyên. Băng Phượng hứng thú, thân thể chậm rãi hạ xuống. Cái này nói ra rất dài dòng, bất quá đối với Lạc mỗ hiện tại mà nói đều là một tràng cơ duyên, cho nên tuyệt đối sẽ không để cho Phượng đạo hữu thất vọng. Đến lúc đó Lăng cô nương cũng đi theo chúng ta, xem như Lạc mỗ trả lại một phần nhân tình cho Tinh Cung. Lạc Hồng vô cùng tự tin bảo đảm nói. Các bạn đang nghe chuyện ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 865, Cơ Duyên và Âm Mưu. Lạc đạo hữu đã nói như vậy, thật đúng là không thể không đi. Băng Phượng nhãn tình sáng lên, Lạc Hồng sau khi hóa thần đều coi đó là cơ duyên, làm cho hứng thú của nàng tăng lên nhiều. Nghe vậy, Lăng Ngọc Linh nguyên bản đang mừng rỡ, thì lộ ra thần sắc chần chờ, trầm ngâm một lát rồi nói, Lạc huynh, cơ duyên quan trọng bực này, tạm thời thêm ta một cái có thể có chút không ổn hay không? Từ trong những hàng chữ, Lăng Ngọc Linh có thể nghe ra mình không ở trong kế hoạch ban đầu của Lạc Hồng. Mà nếu bởi vì nàng xuất hiện ngoài ý muốn, làm cho cơ duyên sau này sinh ra biến hóa, rất có thể sẽ làm ác nàng cùng đám người Băng Phượng. Không cần phải lo lắng, trận cơ duyên này cơ hồ không có nguy hiểm, cũng không tốn mấy ngày. Hàn sư đệ đến cũng nhanh. Sau khi an tâm với Lăng Ngọc Linh, Lạc Hồng quay đầu nhìn về bầu trời phía đông, chỉ thấy một đạo lưu quang màu xanh bay vụt đến. Không bao lâu sau, thân ảnh Hàn lão ma đã xuất hiện trên đỉnh núi. Chúc mừng Lạc sư huynh đã hóa thần đại thành. Đây là lễ vật sư đệ đã sớm chuẩn bị xong, kính xin sư huynh vui lòng nhận cho. Hàn Lập thấy vậy liền chắp tay chúc mừng, lập tức đưa tay vòng qua bên hông một cái, ném ra một túi chữ vật. Lạc Hồng sau khi tiếp nhận thì dùng thần thức thăm dò, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Hàn sư đệ, ngươi so với chúng ta nói tốt hơn nhiều a. Nguyên lai, trong túi chữ vật này đúng là long lân quả, hộp ngọc niêm phong xếp thành một tòa núi nhỏ, chừng 100-200 quả. Đã là quà mừng, vậy sư đệ nên thêm chút. Đâu chỉ là thêm điểm, Hàn Lập đưa ra toàn bộ nửa phần còn lại của gã, nói cách khác hơn 20 năm qua bình nhỏ của gã cũng giống như là toàn bộ dùng trên người Lạc Hồng. Bất quá, Hàn Lập cũng không cảm thấy không đáng giá chút nào, chỉ là biết được bí văn từng quan khẩu khi đột phá hóa thần cũng đã làm hắn hài lòng. Lạc đạo hữu, nếu người đã đến đông đủ, vậy nhanh giải thích một chút đi. Băng Phượng tò mò vô cùng, không thể nhìn thấy Lạc Hồng và Hàn Lập ở bên kia khách sáo với nhau, trực tiếp mở miệng ngắt lời nói. Giải thích, đã xảy ra chuyện gì sao? Hàn Lập vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Hàn huynh, Lạc huynh nói là có một hồi cơ duyên muốn đưa cho chúng ta, mới nói là phải chờ huynh đến, rồi cùng nhau nói rõ. Lăng Ngọc Linh đứng dậy bên cạnh Lạc Hồng, giải thích nghi hoặc cho Hàn Lập. Phượng đạo hữu đừng vội, cơ duyên này chạy không thoát đâu, Lạc mỗ liền nói ra chân tướng. Lạc Hồng trấn an Băng Phượng một câu, sau đó nhìn về phía Hàn lão ma tiếp tục nói, nguyên nhân của trận cơ duyên này. Còn phải nói từ Côn Ngô Sơn ở Đại Tấn, Hàn sư đệ còn nhớ rõ Bích Thanh cự trảo mà chúng ta ở tầng thứ 9 trấn ma tháp kia không? Cái này sao có thể quên được, lúc ấy cự trảo kia phóng xuất thần thông thiếu chút nữa đem chúng ta toàn bộ giết chết. May mắn Lạc sư huynh tế ra tam kiếp lôi tiêu trận, chống đỡ những thanh lôi đáng sợ kia, chúng ta lúc này mới may mắn thoát khỏi. Nhớ lại tình cảnh lúc đó, Hàn Lập không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi, lúc ấy mạng sống như treo trên sợi tóc, có thể sống sót là vận khí rất lớn. Dù sao, lúc đó thanh lôi chỉ cần quét qua nhiều vài đạo, dù là tam kiếp lôi tiêu trận cũng tuyệt đối chịu không được. Tam kiếp lôi tiêu trận, lôi đỉnh màu xanh, Băng Phượng nghe được hai thứ này, lập tức nhớ tới thủ đoạn ngày đó Lạc Hồng dùng để diệt Tịnh Thổ Tông. Thì ra thanh lôi trong trận pháp của hắn là như vậy, chỉ dư uy thôi cũng có thể diệt tông đồ môn, uy lực của đạo thần thông lôi pháp kia mạnh đến mức nào. Hai người bọn họ lúc ấy rốt cuộc gặp phải tồn tại gì? Băng Phượng rung động thầm nghĩ trong lòng. Trong bốn người, chỉ có Lăng Ngọc Linh còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, thần sắc vẫn thoải mái như cũ, nhưng ba người còn lại đã ít nhiều lộ ra vẻ ngưng trọng. Hàn sư đệ khẳng định còn nhớ rõ, lúc ấy cự trảo màu xanh kia đã phóng ra hai khỏa lôi cầu, chỉ có điều khỏa thứ hai đã cắm sâu xuống đất, cho nên cũng không tác động đến chúng ta. Lạc Hồng nói tiếp, không sai, lúc ấy ta còn có chút ngoài ý muốn, vốn cho rằng mình chết chắc rồi, không nghĩ tới sẽ có biến hóa như thế, cuối cùng để cho chúng ta còn sống. Nói tới đây, Hàn Lập đột nhiên sửng sốt, sau đó giật mình nhìn Lạc Hồng nói, Lạc sư huynh, ngươi nói cái này, chẳng lẽ viên lôi cầu thứ hai biến hóa là do ngươi mà ra? Không sai, Lạc Hồng trực tiếp gật đầu thừa nhận, lập tức kéo cổ áo ra, hiển lộ ra ba ấn ký thanh vũ ở lồng ngực. Vì huynh lúc ấy cũng không có cách nào, liền cùng chủ nhân cự trảo xanh biếc kia làm một cái giao dịch, thay hắn làm một chuyện, đổi lấy tính mạng chúng ta. Lạc sư huynh ngươi, Hàn Lập nghe vậy, lập tức lộ ra vẻ lo lắng. Lăng Ngọc Linh và Băng Phượng cũng nín thở ngưng thần, không muốn bỏ lỡ mỗi một chữ mà Lạc Hồng nói tiếp theo. Hàn sư đệ không cần lo lắng, vì huynh tự nhiên là có chỗ nắm chắc, lúc ấy mới dám chủ động đưa ra giao dịch. Chủ nhân của Bích Thanh cự trảo kia chính là chân linh trong truyền thuyết là Du Thiên Côn Bằng. Mà Vi Huynh đã đáp ứng hắn chính là trong vòng trăm năm, vì hắn tìm được một đầu ma thú La Hầu khác ẩn nấp trong nhân giới giúp hắn. Lạc Hồng nói ra lời kinh người. Ý của Lạc Huynh là, vẫn có tồn tại cấp chân linh giấu ở Loạn Tinh Hải. Lăng Ngọc Linh cực kỳ khiếp sợ, loại bí văn này bọn họ không hề hay biết, ngược lại là tu sĩ Đại Tấn biết được nội tình. Cho nên, mặc dù lời này xuất phát từ miệng Lạc Hồng, nàng cũng có chút không chân linh đúng là chân linh. Nhưng mà không phải tồn tại cấp chân linh thì khó mà nói, dù sao chân linh nhất tộc cũng cần thời gian trưởng thành. Hơn nữa Lăng cô nương cũng nghĩ sai rồi, La Hầu kia cũng không chỉ hoạt động ở Loạn Tinh Hải, mà dấu chân trải rộng khắp nhân giới, đều ẩn hiện ở Đại Tấn và Thiên Nam. Lạc Hồng bổ sung, quỷ vụ, bộ mặt thật của quỷ vụ chính là La Hầu. Hàn Lập vốn đã có phỏng đoán này, sau khi nghe qua Lạc Hồng giải thích, nhất thời nghĩ thông suốt trước sau. Xem ra Hàn sư đệ đã nghĩ đến, không sai, lúc trước Vi Huynh bị quỷ vụ thôn phệ, tiến vào âm minh chi địa. Lưu lại một đường chuẩn bị ở sau, có thể làm cho Vi Huynh cảm ứng đại khái vị trí của âm minh chi địa. Mà âm minh chi địa kia chính là không gian trong cơ thể La Hầu, nói cách khác Vi Huynh có thể cảm ứng vị trí đại khái của La Hầu. Vốn dĩ Vi Huynh định sau khi chuyện ở Côn Ngô Sơn sẽ bế quan ở hải vực Đại Tấn. Chờ đợi La Hầu du đãng đến phạm vi cảm ứng của Vi Huynh sẽ lập tức hoàn thành giao dịch với Du Thiên Côn Bằng. Hôm nay mặc dù ngoài ý muốn đến Loạn Tinh Hải, nhưng cũng không có gì khác biệt. Sau khi tiến giai hóa thần, phạm vi cảm ứng của Vi Huynh đối với âm minh chi địa tăng vọt gấp 10 lần. Một tháng trước, Vi Huynh thành công cảm ứng được âm minh chi địa, nói đến cũng khéo, La Hầu đang ở gần hải vực xung quanh Bích Linh Đảo. Cách kỳ hạn trăm năm cũng chỉ còn hơn 20 năm, Vi Huynh hiện tại liền chuẩn bị kết thúc việc này. Chờ một chút Lạc đạo hữu, Du Thiên Côn Bằng kia muốn tìm La Hầu như vậy, rất có thể không phải xuất phát từ thiện ý. Chúng ta cứ như vậy tham dự vào trong mâu thuẫn của chân linh gian, có phải quá hung hiểm hay không? Nếu không phải đánh không lại Lạc Hồng, Băng Phượng đều muốn chỉ vào. Mũi Lạc Hồng mắng, đây coi như là cơ duyên gì, rõ ràng là một tai họa. Kha kha, Du Thiên Côn Bằng và La Hầu là tử địch, hai bên nếu gặp mặt, chắc chắn sẽ đánh một trận lớn. Lạc Hồng nhẹ nhàng cười một tiếng, không đợi Băng Phượng tức giận, liền nói, cơ hội chứng kiến trận chiến chân linh có thể cả đời chỉ có một lần. Hơn nữa trong thần thông chân linh đều ẩn chứa pháp tắc huyền bí, nếu có lĩnh ngộ, chúng ta đều có thể hưởng thụ cả đời. So với cái này, các loại tài liệu còn sót lại của hai người sau trận chiến cũng chỉ là thứ yếu. Cho nên, trận cơ duyên này lớn bao nhiêu còn phải xem ngộ tính của từng người chúng ta, nhưng ít nhất cũng có thể đạt được một ít tài liệu cấp chân linh. Hơn nữa vấn đề an toàn cũng không phải lo lắng, Lạc Mỗ có một bộ truyền tống trận, sau khi hoàn thành giao dịch, chúng ta lập tức truyền tống rời khỏi, sau đó nhìn từ xa là được. Lạc Hồng vừa nói xong, Băng Phượng không nói gì nữa. Thật ra trong bốn người thì nàng có thể lĩnh ngộ được nhiều nhất. Dù sao Du Thiên Khuyết chính là loại chim bay chân linh, nàng lại có một chút huyết mạch của Thiên Phượng, có thu hoạch cũng không kỳ quái. Lăng Ngọc Linh cùng Hàn Lập mặc dù không có tự tin như vậy, nhưng tài liệu chân linh đã là dụ hoặc thật lớn, lập tức cũng vạn phần tâm động. Lạc Sư Huynh, thật sự không có nguy hiểm sao? Như vậy khơi mào hai chân linh đại chiến, sẽ không phải có ảnh hưởng gì đối với nhân giới chứ? Xuất phát từ sự cẩn thận, Hàn Lập lại hỏi một câu, đừng coi nhân giới quá yếu, Hàn sư đệ. Lần trước Du Thiên Côn Bằng cũng không phải chỉ là một cái móng vuốt thò vào sao. Lần này nhiều nhất cũng chính là giao thủ cách giới. Đồng thời, Du Thiên Côn Bằng kia đã để mắt tới nhân giới, luôn luôn ở bên ngoài bức tường ngăn giới, cho dù không có Vi Huynh thúc đẩy, sớm muộn gì hắn cũng có một trận chiến với La Hầu. Đi thôi, nói đến đây rồi, muốn đi theo Lạc Mỗ. Loại chuyện tốt như vậy Lạc Hồng nguyện ý chia sẻ ra, chính là nhìn ở tình cảm cùng mọi người, hắn giải thích đã đủ nhiều, nếu thật sự không dám mạo hiểm, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Dứt lời, Lạc Hồng liền hóa thành một đạo độn quang, hướng Tây Bắc bỏ chạy. Băng Phượng không chút do dự, lập tức thi triển độn thuật đuổi theo. Ngay sau đó, Lăng Ngọc Linh cũng cắn răng đi theo, chỉ có Hàn Lập còn đang chần chừ. Nhưng mà, hắn suy nghĩ một chút về phong lôi xí trên lưng mình, cuối cùng vẫn là đi theo một chút. Mà thám tư các phương tiềm phục xung quanh Bích Linh Đảo cũng tận mắt thấy bốn đạo độn quang trước sau này. Mặc dù có hai đạo độn quang không cách nào cảm giác được, nhưng khí tức Lăng Ngọc Linh cùng Băng Phượng trong đó thì có thể xác định. Cái trước là bởi vì tu vi quá yếu, mà cái sau là căn bản không có thói quen ẩn giấu. Hơn nữa 7 ngày trước đột nhiên biến mất ngũ sắc hà quang, ngay cả một kẻ ngu si cũng có thể suy đoán ra Lạc Hồng xuất quan. Không nói đến việc 4 người, Lạc Hồng muốn làm gì cũng không ai dám đi theo dò xét đến cùng, nhưng chỉ cần tin tức Lạc Hồng xuất quan cũng đủ quan trọng. Chuyện này có nghĩa là đã cách 3.000 năm, cuối cùng Loạn Tinh Hải cũng nghênh đón một vị tu sĩ hóa thần. Trong lúc nhất thời, các thám tử dùng các loại thủ đoạn truyền tin tức này lại. Không đến một ngày, thế lực Loạn Tinh Hải hễ có tu sĩ Nguyên Anh tọa trấn đều tổ chức đại hội. Mặc dù không biết lúc này Loạn Tinh Hải có mấy nhà vui mừng, mấy nhà buồn, nhưng đảo chủ đương đại của Dạ Long đảo không thể nghi ngờ chính là người đang phát sầu. Đáng giận, mưu đồ 300 năm, thật vất vả mới luyện chế ra Phục Long Nhận, chẳng lẽ sẽ kẹt chết ở khối sát tinh cuối cùng này sao? Ngô Xanh một thân một mình ở trong động phủ uống rượu, thỉnh thoảng chửi ầm lên. Hiện tại tâm tình của hắn giống như tốn trăm cay nghìn đắng sửa xong cửa hàng, nhưng hết lần này tới lần khác giấy phép buôn bán bị kẹt lại, phiền muộn đến muốn thắt cổ, nhưng lại không dám. Sau khi đập vỡ vò rượu lần nữa, Ngô Xanh vừa định lấy rượu mới tới, lại nghe thấy cửa thạch thất truyền đến tiếng bước chân. Kẻ nào? Ngô Xanh lập tức cả kinh, thầm mắng mình tính cảnh giác quá kém, bị người ẩn vào động phủ cũng không phát hiện. Pháp lực vừa chuyển, ý rượu của Ngô Xanh đột nhiên tiêu tan, bá mà đứng lên đề phòng. Ngô đảo chủ không cần kinh hoảng, là ta. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một giọng nói quen thuộc, sau đó một bóng người xuất hiện ở trước mặt Ngô Xanh. Nguyên lai là Lục Đạo Minh Chủ, Ngô Mỗ không có tiếp đón từ xa, không biết Minh Chủ đến đây có việc gì. Sau khi thấy rõ người tới, Ngô Xanh càng đề phòng, Lục Đạo Cực Thánh tuy là Minh Chủ, nhưng ác danh vẫn còn ở bên ngoài. Lập tức lại len lén lẻn vào động phủ của hắn, mang theo mục đích gì thật đúng là khó nói. Ha ha, ta đặc biệt đến đưa cho đạo hữu một vật. Lục Đạo Cực Thánh khẽ cười một tiếng, mở bàn tay ra, lộ ra một khối đá màu đen, chính là sát tinh mà Ngô Xanh ngày nhớ đêm mong. Cái này, Ngô Xanh thấy thế tâm tình lập tức cực kỳ phức tạp, vừa có sự mừng rỡ như điên của Liễu Ám Hoa Minh, vừa có sự lo lắng đối với mục đích của Lục Đạo Cực Thánh, trong lúc nhất thời ánh mắt né tránh không ngừng. Được rồi, Ngô đảo chủ không cần ở trước mặt thiên nhân giao chiến, suy nghĩ lung tung, bí mật dưới lòng đất Dạ Long đảo các ngươi, ta biết rõ ràng. Ngươi cho rằng linh tài gần trăm năm qua, ngươi có thể trước là luyện ra Phục Long Nhận, sau lại nhiều lần vào tay mấu chốt, chỉ là bởi vì vận khí tốt sao? Không có ta ở sau lưng trợ giúp, ngươi có bận rộn hơn ngàn năm, cũng đừng mơ tập hợp đủ điều kiện mở ra nơi đó. Lục Đạo Cực Thánh dường như cũng rất cấp bách, không có nửa điểm ý tứ lá mặt lá trái với Ngô Xanh, trực tiếp mở miệng nói ra bí mật lớn chôn giấu ở đáy lòng Ngô Xanh. Ngươi vẫn luôn mượn tay ta để đi vào chỗ đó. Ngô Xanh lộ ra thần sắc hoảng sợ, hắn trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Không ngờ ta mưu đồ hơn 300 năm, lại là một mực làm áo cưới cho người khác. Đồng tử Ngô Xanh chấn động một lát, nhưng đột nhiên hắn nghĩ lại, phát hiện có chút không đúng. Không đúng. Nếu là như thế, Lục Đạo Cực Thánh hoàn toàn có thể giống như trước, đem miếng sát tinh này đưa đến trong tay ta, hoàn toàn không cần hiện thân tại lúc này, chẳng lẽ sự tình còn có chuyển cơ. Ngươi rốt cục phát hiện. Không sai, bởi vì một chuyện ngoài ý muốn, ngươi không những không cần chết, thậm chí còn có thể tiến vào địa phương kia, hoàn thành tâm nguyện của các đời đảo chủ Dạ Long đảo các ngươi. Lục Đạo Cực Thánh cười tà dị. Ngoài ý muốn. Giữa lúc thay đổi rất nhanh, Ngô Xanh đột nhiên có dũng khí, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Lục Đạo Cực Thánh nói. Có thể làm cho ma đạo đệ nhất nhân buông tha cho việc ăn thịt ở bên miệng, nghĩ đến toàn bộ Loạn Tinh Hải cũng chỉ có vị ở Bích Linh đảo kia. Ngươi muốn mượn nơi đó để đối phó với hắn, ngươi đây là đang chơi với lửa. Không phải ta muốn đối phó người nọ, mà là toàn bộ nghịch tinh minh đều không chứa được người kia. Ngươi hẳn là cũng nhận được tin tức, Lạc Hồng kia vừa xuất quan đã cùng thiếu chủ tinh cung lẫn lộn với nhau, cho nên hắn phải chết, nếu không nghịch tinh minh cũng không cần tồn tại nữa. Lục Đạo Cực Thánh lộ vẻ hung ác, nghiến răng nghiến lợi nói, ta đồng ý. Hả? Thú vị, biết đối phó với tu sĩ hóa thần kỳ, lại đáp ứng nhanh như vậy, chẳng lẽ ngươi và lão ma Tam Dương giống nhau, cũng có thù cũ với Lạc Hồng kia. Thấy Ngô Xanh đáp ứng nhanh như vậy, Lục Đạo Cực Thánh không khỏi có chút kinh ngạc, trầm giọng hỏi. Thứ nhất, Ngô Mỗ cũng không cảm thấy mình có quyền cự tuyệt, khi nghe được những lời này của Lục Đạo Minh Chủ, ta chỉ có một con đường có thể đi. Thứ hai, Ngô Xanh đột nhiên trầm mặc lại. Chương 866, nhiệm vụ. Thứ hai, thời điểm người kia đột phá, Ngô Mỗ vừa lúc ở Bích Linh Đảo, vốn định trả một cái giá cao đổi về sát tinh, cuối cùng ngay cả dũng khí gặp mặt cũng không có. Việc này đã thành tâm ma của Ngô Mỗ, nếu không vượt qua được, sẽ mất đi nhuệ ý tiến thủ, cho dù đạt thành tâm nguyện, cũng không thể đột phá hậu kỳ, thậm chí đứng ở độ cao ngang người nọ. Trong ánh mắt Ngô Xanh không chút che giấu phóng xuất ra sát ý, lục đạo cực thánh đã đến, hoàn toàn khơi dậy dã tâm vốn đã buông tha của hắn, trong lúc lên xuống cũng làm hắn trở nên càng thêm điên cuồng. Rất tốt, xem ra ta đã làm một lựa chọn chính xác, cầm lấy đi. Lục đạo cực thánh hài lòng nhìn Ngô Xanh, hắn không sợ đối phương có dã tâm, có dục vọng, chỉ sợ đối phương sợ hãi tu sĩ hóa thần kỳ mà không dám hợp tác với hắn. Biểu hiện của Ngô Xanh bây giờ có thể nói là khiến hắn hết sức hài lòng. Cổ tay rung lên, viên sát tinh kia tựa như lưu tinh bay ra. Ngô Xanh dùng pháp lực dẫn một cái, vững vàng đón đến trong tay, lập tức trầm giọng hỏi, người này trẻ tuổi như vậy đã trở thành tu sĩ hóa thần, chắc chắn không phải hạng tầm thường, lục đạo minh chủ tính toán như thế nào để người kia tự nguyện tiến vào chỗ đó. Ở loạn tinh hải, không ai có thể bức bách Lạc Hồng làm chuyện hắn không muốn, cho nên sát cục mà bọn họ lập, tất nhiên phải bắt đầu từ âm mưu trước. Việc này sẽ do ta cùng vạn đạo hữu quan tâm, Ngô đảo chủ chỉ để ý chuẩn bị tốt chỗ mở ra, không cần hỏi nhiều. Mặc dù Ngô Xanh phối hợp ngoài ý muốn, nhưng lục đạo cực thánh vẫn không hoàn toàn tín nhiệm hắn. Vạn đạo hữu, thậm chí cả khôi thủ chính đạo cũng tham dự vào việc này, Ngô Xanh nhíu mày nói. Trong nghịch tinh minh mặc dù có hai phe chánh ma, nhưng bọn họ chỉ là vì đối kháng tinh cung mới tiến hành hợp tác. Bình thường chính đạo có hành động gì, ma đạo chưa bao giờ tham dự, ngược lại cũng thế. Chỉ khi những tu sĩ của chính ma lưỡng đạo quyết định chiến cuộc mới có thể cùng tạo thành liên quân. Ta nói rồi, người nọ đã là địch nhân của toàn bộ nghịch tinh minh, chính đạo tự nhiên phải tham dự vào. Nhớ cho kỹ, mau chóng chuẩn bị sẵn sàng, thời cơ có khả năng rất nhanh có thể đến. Sau khi lưu lại những lời này, thân hình lục đạo cực thánh hóa thành một đoàn ma khí tiêu tán. Cấm chế trong động phủ Ngô Xanh lại không thể ảnh hưởng đến hắn chút nào. Mau chóng lên sao. Ha ha, xem ra không chỉ mình ta nóng lòng. Ngô Xanh cười lạnh lùng, giống như lục đạo cực thánh không tin tưởng hắn, hắn đồng dạng cũng không tín nhiệm lục đạo cực thánh. Ma tu mới hiểu ma tu nhất, nói chuyện đánh giấm, đó là chuyện quá bình thường. Sau khi giải quyết Lạc Hồng, nhường chỗ tốt cho hắn ở chỗ đó, chỉ có thể ở trong mơ. Bất quá, Ngô Xanh hiện tại không có vốn liếng phản kháng, cũng có lợi ích chung của bọn người lục đạo cực thánh, lúc này mới quả quyết đáp ứng việc này. Nhưng hắn cũng không có ý định ngoan ngoãn nghe theo an bài của đối phương làm việc, mà là đánh chủ ý khác. Chuyện lộ bí mật cùng trăm năm trước Quách Phó Đảo Chủ mất tích tuyệt đối thoát không khỏi liên quan, nhưng Quách Phó Đảo Chủ biết tuy nhiều, nhưng duy chỉ thiếu một tin tức mấu chốt. Tin tức mấu chốt này chỉ có đảo chủ đời trước tọa hóa hoặc là ngã xuống, người tiếp nhận từ trong tín vật của đảo chủ lấy được. Lục đạo cực thánh tuyệt đối sẽ không biết được điểm này, đây chính là cơ hội để ta lật ngược tình thế. Ánh mắt Ngô Xanh thâm thúy nắm chặt sát tinh trong tay, trong lòng âm thầm hưng phấn nói. Một lát sau, hắn lại khôi phục vẻ uy nghiêm lạnh lùng bình thường, trực tiếp dùng pháp lực truyền âm cho toàn đảo đệ tử nói. Chúng đệ tử Dạ Long đảo nghe lệnh, hôm nay không được rời khỏi đảo, cũng hạn chế tất cả đệ tử trúc cơ trở lên ở bên ngoài. Trong vòng 3 tháng phải trở về đảo. Thành bại chỉ có thể đánh cược một lần. Lúc này, Lạc Hồng ở ngoài biển xa không biết một cái lưới lớn âm mưu đã chậm rãi rơi xuống phía hắn. Ba người Lạc Hồng tu vi cao, thâm, độn tốc làm tu sĩ Nguyên Anh tầm thường theo không kịp. Tu vi của Lăng Ngọc Linh tuy yếu, nhưng nàng thân là thiếu chủ tinh cung, vốn liếng thâm hậu, bằng vào bảo vật, cũng có thể miễn cưỡng đuổi kịp ba người phi độn. Dọc đường lại mượn nhờ hai điểm truyền tống tinh cung ở ngoại hải, sau đó bốn người rút cuộc đi tới một mảnh hải vực trống trải. Trong phạm vi mấy chục vạn dặm, ngoại trừ một ít đảo san hô, không có một hòn đảo nhỏ nào tồn tại. Không sai biệt lắm, không thể tới quá gần, chúng ta xuống dưới. Thoáng cảm ứng một chút, Lạc Hồng phát hiện khí tức của Bổ Thiên Thạch ngay tại ngoài 3.000 dặm, hơn nữa còn đang di động với tốc độ cao, không sai biệt lắm một hơi liền có thể độn ra trăm dặm. Nhưng phương hướng mà nó bỏ chạy cũng không phải đi ngược chiều với đám Lạc Hồng, nếu không bọn họ cũng không thể đuổi kịp. Do lúc trước trên một hòn đảo cách đó 5.000 dặm đã lưu lại truyền tống trận, cho nên hiện tại Lạc Hồng chỉ cần bố trí một chút trên hòn đảo này là có thể bắt đầu động thủ. Lạc đạo hữu, nơi đây cách mục tiêu bao xa? Thần sắc Băng Phượng nghiêm túc hỏi. Đợi đến lúc Lạc Mỗ động thủ, đại khái sẽ có 5.000 dặm. Lạc Hồng vừa thi pháp bố trí, vừa đáp. Vậy thêm vào đạo truyền tống trận này, chính là vạn dặm xa xôi, có thể quá xa chút hay không? Băng Phượng rất để tâm tới cơ hội quan sát chân linh chi chiến lần này, không khỏi có chút lo được lo mất. Phượng tiên tử, ngươi chưa thấy qua chân linh oai, Hàn Mỗ thậm chí cảm thấy một bộ truyền tống trận vẫn chưa an toàn, tốt nhất là thêm hai bộ. Như vậy, vạn nhất có gì ngoài ý muốn, chúng ta cũng có thể lập tức độn ra 2 vạn dặm. Hàn Lập vội lắc đầu, cực độ cực kỳ từ chối tuyệt đối đề nghị mạo hiểm của Băng Phượng. Cách vạn dặm là Lạc Mỗ đã cẩn thận cân nhắc qua, tuyệt đối có thể khiến cho chúng ta đạt được, cũng sẽ không bị dư ba đấu pháp ảnh hưởng đến. Thời gian không đợi người, trước khi triệu hoán Du Thiên Khuyết, Lạc Mỗ còn có một việc phải làm, phần còn lại của trận pháp sẽ do Hàn sư đệ hoàn thành. Sau khi ném ra tài liệu bày trận, Lạc Hồng lại làm vung tay trưởng quỹ, hai tay bắt đầu bấm niệm pháp quyết, tựa như muốn thi triển thần thông gì đó. Hàn Lập tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng may bộ phận còn lại của truyền tống trận thập phần bố trí tốt, cho nên cũng không kinh hoàng. Lăng Ngọc Linh vẫn yên lặng đứng ở một bên, Băng Phượng lại nhận ra dao động không gian yếu ớt. Xé rách không gian, đây là muốn đi đâu? Trong lòng còn đang nghi hoặc, Băng Phượng thấy không gian ba động bỗng nhiên trở nên mãnh liệt, một vết nứt không gian thình lình xuất hiện trước mặt Lạc Hồng, sau đó dần dần mở ra, hình thành một cánh cửa không gian. So sánh với cánh cửa không gian mà Băng Phượng mượn nhờ thiên phú thần thông xé ra, Lạc Hồng mượn bổ thiên thạch mở ra sẽ thô ráp hơn rất nhiều, động tĩnh cũng lớn hơn không ít. May mà hiệu quả cũng không có chiết khấu gì, sản phẩm của vụ nổ hạt nhân nhất định là tinh phẩm. Phu quân, là chàng sao? Một giọng nữ uất động, êm tai từ đầu kia của cánh cửa không gian truyền ra, nhất thời khiến cho ba người Lăng Ngọc Linh cảm thấy hứng thú. Giao Nhi, gần đây âm minh chi địa có thể sẽ có biến hóa, con đi ra làm phu một đoạn thời gian đi. Tuy rằng nguyên thời không chung, La Hầu cùng Du Thiên Côn Bằng vốn có một hồi đại chiến, mà Nguyên Giao cùng Nguyên Lệ tu luyện ở âm minh chi địa cũng không bị ảnh hưởng đến, nhưng lần này có sự tham gia của hắn, không chừng sẽ có biến cố gì. Mặc dù biết xác suất phát sinh biến cố sẽ không vượt qua 1 phần vạn, nhưng chuyện liên quan đến Nguyên Giao, hắn lại không dám đánh cược. Cho nên, trước khi hắn triệu hoán Du Thiên Khuyết, lựa chọn để Nguyên Giao đi ra khỏi âm minh chi địa. Nghe được hai chữ Giao Nhi, Hàn Lão Ma lập tức hiểu rõ ngọn nguồn, rất hiểu lựa chọn của Lạc Hồng. Băng Phượng thì nhíu mày, lộ ra vẻ hứng thú, nàng rất tò mò nhân vật mạnh mẽ như Lạc Hồng, đạo lữ song tu có chỗ đặc thù gì. Dù sao, trong tư duy của yêu tộc nàng, cường giả nhất định là ở cùng một chỗ với cường giả. So sánh với thần sắc tự nhiên của Hàn Lập và Băng Phượng thì sắc mặt Lăng Ngọc Linh trắng bệch. Trước đó nàng vẫn không dám hỏi Lạc Hồng có phải là song tu đạo lữ hay không, chỉ là tồn tại một tia ảo tưởng, nhưng không ngờ hôm nay đột nhiên bị đánh vỡ ảo tưởng, ngã vào hiện thực. Nhưng sau một lúc thất lạc, Lăng Ngọc Linh rất nhanh lấy lại sức lực, lấy ra khí độ hùng chủ phù hợp với thân phận của nàng. Vì tinh cung, dù có chút khinh thường, nàng cũng muốn cướp đoạt. Không sai, chính là vì tinh cung. Khanh khách, vừa vặn ta cũng kẹt tại bình cảnh của Nguyên Anh hậu kỳ, đi ra thư giãn một chút tâm tình cũng không tệ. Theo một tiếng cười duyên vui mừng, thân ảnh tuyệt mỹ có vẻ hư ảo của Nguyên Giao từ trong bóng tối đầu kia của cánh cửa không gian chậm rãi bay ra. Quỷ tu, Băng Phượng và Lăng Ngọc Linh cùng kinh ngạc hô lên. Các nàng đã dự đoán qua vô số loại thân phận của đạo lữ song tu Lạc Hồng, nhưng duy chỉ có không nghĩ tới đối phương lại là một vị quỷ tu. Dù sao, ấn tượng quỷ tu cho tới bây giờ đều là âm khí dày đặc, tính tình hung lệ, nhiều nhất dùng để luyện hóa thành quỷ bộc, làm sao cũng không thể trở thành người bên gối. Từ lần trước ở Thiên Nam chia tay Lạc Hồng, Nguyên Giao đã ở trong âm minh chi địa tu luyện hơn 100 năm. Bởi vì cả ngày khổ tu, hơn nữa hoàn cảnh đặc thù của âm minh chi địa, tu vi của nàng tăng lên rất nhanh. Lúc trước, Nguyên Anh sơ kỳ đã tiến đến Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong. Có thể trùng phùng với phu quân nhà mình, Nguyên Giao đương nhiên rất vui mừng, nhưng nàng vừa bay ra khỏi cánh cửa không gian đã phát hiện bầu không khí có chút không đúng. Ngoại trừ Hàn Lập có chút dư thừa, bên người Lạc Hồng xuất hiện hai nữ tử tuyệt mỹ xa lạ. Trong đó nữ tử áo bạc kia khí chất trong, trẻo lạnh lùng, ngạo khí lẫm liệt, nhưng ánh mắt duy nhất nhìn về phía Lạc Hồng nhu hòa. Mà một nữ tu Nguyên Anh sơ kỳ khác, tư thế oai hùng bừng bừng, uy thế rất mạnh. Nếu không phải uy thế kia là áp tới nàng, Nguyên Dao cảm thấy mình sẽ rất bội phục nữ tử như vậy. Ngu tỷ tỷ, xem ra chúng ta là một lát không thể xem thường, lúc này mới ngắn ngủn hơn trăm năm, phu quân lại trêu chọc hai tiểu yêu tinh. Muội muội ta lại phải vất vả một phen, ngày sau nhất định phải ngu tỷ tỷ bồi thường mới được. Nguyên Dao thầm nghĩ trong lòng, có chút oán trách nhìn về phía Lạc Hồng, lại thấy hắn nhìn chằm chằm mình, ánh mắt chưa từng rời đi một tấc. Dao Nhi, phu quân nhớ muội. Tuy chỉ là một câu nói cực kỳ bình thường, nhưng Nguyên Dao lại cảm thấy bản thân mình hơn trăm năm khổ tu cũng đáng giá. Nếu không phải quỷ thể bất tiện, giờ phút này nàng nhất định là thẹn thùng vui mừng đến đỏ bừng cả mặt. Lúc này Lạc Hồng cũng không phải đang hoa ngôn xảo ngữ, mà là lời thật lòng. Đương nhiên, có thể làm cho hắn chân tình thiết ý nói ra những lời này, ngoại trừ tưởng niệm đối với Nguyên Dao, còn có một chút cảm xúc khó có thể nói ra. Nếu nói Lạc Hồng cũng có hai lão bà, thì hắn vẫn sống như hòa thượng trăm năm. Nếu không phải trong lòng hắn mang đại đạo, đổi thành nam tử phàm nhân bình thường đã sớm điên mất rồi. Hắc hắc, trong tay ta còn có mấy viên vũ hóa đan, loại đan dược bổ sung tinh nguyên này vừa vặn dùng để giải quyết bán quỷ chi thể của Dao Nhi, kể từ đó. Trong đầu Lạc Hồng dần dần hiện ra một ít mơ màng, khóe miệng hơi cong lên. Phu quân, lời này chúng ta lén nói sau. Hạnh phúc một lát sau, Nguyên Dao nhìn thấy ba người Hàn Lập có chút khó chịu, không khỏi xấu hổ nói. Khụ khụ, vi phu đây cũng là khó kìm lòng nổi nha. Lạc Hồng rốt cuộc phát hiện mình thất thố, vội vàng đem những ý tưởng mơ màng trong đầu đuổi đi, ho khan một tiếng sau đó nghiêm mặt nói. Dao Nhi, vi phu cùng Hàn sư đệ bọn họ ở chỗ này là có chuyện quan trọng cần làm, ngươi trước tiên đứng ở trong truyền tống trận đi. Nói đến chính sự, thần sắc của đám người Băng Phượng lại có biến hóa, lập tức khẩn trương rồi lại chờ mong nhìn Lạc Hồng. Nguyên Dao thấy thế cũng không nói hai lời, ngoan ngoãn đứng ở trong truyền tống trận. Cũng không biết La Hầu ở đáy biển dùng phương thức gì di động, độn tốc quả nhiên nhanh vô cùng, mới nói mấy câu công phu, liền nhanh chóng thoát ra khoảng cách lý tưởng mà Lạc Hồng tính toán ra. Sau một khắc, y theo Du Thiên Khuyết dặn dò, Lạc Hồng liền thi pháp đem tinh huyết đưa vào trong ấn ký thanh vũ ở ngực, lập tức làm cho nó lóe lên linh quang màu xanh đỏ. Hiển nhiên, đây là phản ứng. Tuy nhiên, Lạc Hồng lại không cảm ứng được một chút khí tức nào, không khỏi cảm thán thủ đoạn của chân linh thật sự không phải là thứ mà hiện tại hắn có thể hiểu được. Cũng may đã chứng thực được suy đoán của Lạc Hồng, kích hoạt ấn ký sẽ không tiết lộ khí tức của Du Thiên Khuyết, cũng như Lạc Hồng dùng khí tức La Hầu hấp dẫn sự chú ý của Du Thiên Côn Bằng, sau đó thu được tư cách nói chuyện. Nếu Lạc Hồng tiết lộ khí tức của Du Thiên Côn Bằng ở trong khoảng cách này, chắc chắn La Hầu sẽ để mắt tới hắn, mà cứ như vậy, cơ bản là xong. Bởi vì căn cứ tình huống nguyên thời không, sau khi Du Thiên Côn Bằng và La Hầu chính thức đối đầu, bởi vì lực lượng ngang nhau, ai cũng không làm gì được ai, một mực đứt quãng tranh đấu. Cho nên thời điểm Nam Cung Uyển phi thăng vừa vặn gặp được hai người bọn họ, bị thổi bay đến Tiểu Linh Thiên, làm cho Hàn Lão Ma lo lắng rất nhiều năm. Bất quá, Lạc Hồng chắc chắn thủ đoạn Du Thiên Khuyết lưu lại sẽ chú ý điểm này, không phải là bởi vì hắn để ý đến tính mạng của con kiến hôi Lạc Hồng này, mà là sợ sau khi tiết lộ khí tức sẽ khiến cho La Hầu cảnh giác, làm hỏng chuyện của hắn. Mấy hơi thở sau, một giọng nói quen thuộc truyền vào nguyên thần Lạc Hồng, làm không tệ, ba cọng linh vũ này liền tặng cho ngươi, có thể tìm hiểu bao nhiêu, liền phải xem tạo hóa của chính ngươi. Vừa dứt lời, ba cây thanh vũ dung nhập vào huyết nhục của Lạc Hồng liền ly thể mà ra, bảo quang lưu chuyển lẳng lặng lơ lửng trong quần áo của Lạc Hồng. Nhưng chỉ một chút biến hóa nhỏ bé đó cũng đã không thể hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Chỉ nghe một tiếng réo vang chói tai từ xa xa truyền đến, mọi người chỉ cảm thấy đầu óc vang lên tiếng ong ong, lại có chút trời đất quay cuồng. Lạc sư huynh, còn không truyền tống sao? Hàn Lập cũng không muốn kinh lịch Côn Ngô Sơn thêm lần nào nữa, thần sắc vội vàng thúc giục. Không vội không vội, khoảng cách này là có hy vọng có thể thấy chân linh chân thân, chờ bọn hắn đánh nhau, chúng ta lại đi. Lạc Hồng là người đã từng nếm qua ngon ngọt, trong lòng tự có chừng mực. Băng Phượng lúc này cũng rất hoảng sợ, cách xa nhau 5.000 dặm, đại chiến mới bắt đầu, nàng lại có loại cảm giác không khỏi mệnh, lập tức cũng muốn mở miệng khuyên nhủ Lạc Hồng. Kỳ thật nàng cũng không muốn kiến thức chân thân chân linh. Nhưng còn chưa chờ nàng mở miệng, bầu trời phía trước vốn xanh thẳm, lại bị một mảng lớn bóng xanh bao trùm. Chỉ thấy phiến thanh ảnh này rõ ràng vô biên vô hạn, nhưng lại có vẻ mơ hồ dị thường, lại làm cho người ta có một loại cảm giác quỷ dị. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 867, Cuộc Chiến Chân Linh. Theo thanh ảnh không ngừng truyền ra tiếng kêu bé nhọn, Băng Phượng đột nhiên kêu đau một tiếng, mặt lộ vẻ đau khổ. Phượng đạo hữu, không cần dùng thần thông không gian của ngươi thăm dò phiến thanh ảnh kia, Du Thiên Côn Bằng có khả năng cưỡng ép xé mở bức tường ngăn giới, tiếp xúc với khí tức của nó tất sẽ chấn thương ngươi. Lạc Hồng nhìn chăm chú về phía trước, nhắc nhở Băng Phượng. Nguyên lai, vừa rồi Băng Phượng bằng vào thiên phú, bản thân đã nhận ra ba động không gian kịch liệt, liền không khỏi vận dụng thần thông dò xét một phen, kết quả lại ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Lực lượng xé giới quả nhiên không phải lực lượng phá không tầm thường có thể so sánh, xem ra trước kia ta là ếch ngồi đáy giếng. Băng Phượng thở dài một tiếng, sau đó lập tức thành thật trở lại, không làm thêm chuyện dư thừa nữa. Không bao lâu sau khi kinh biến bắt đầu, ở sâu trong đáy biển truyền đến một tiếng giống quái dị như trâu lại như hổ. Ngay sau đó, từng cỗ gió biển tràn đầy mùi tanh hôi gào thét, mặt biển phụ cận thình lình xuất hiện vô số vòng xoáy lớn nhỏ không đều. Từng dãy sóng lớn cao hơn trăm trượng điên cuồng quay cuồng, va chạm với nhau phát ra tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc. Những cảnh tượng này đều báo trước, đang có một con quái vật lớn muốn từ đáy biển chui ra. Tuy rằng cách xa nhau 5.000 dặm, cự vật trong biển nhấc lên sóng gió động trời, vẫn không thể tránh khỏi ảnh hưởng đến đảo đá ngầm chỗ bọn Lạc Hồng. Mắt thấy một luồng sóng lớn đánh úp lại, Lạc Hồng hơi nâng chân phải lên dẫm xuống phía dưới. Nhất thời một vòng ngũ sắc hà quang liền càn quét ra, gặp sóng êm gió, gặp sóng êm sóng, khiến cho phương viên trăm dặm mặt biển trở nên trong suốt. Lần này, chẳng những giải trừ nguy hiểm đảo đá ngầm bị hủy diệt, cũng làm cho tầm mắt của mọi người không bị trở ngại. Nhưng mà, sau khi nhìn thấy ngũ sắc hà quang này, Hàn Lập và Lăng Ngọc Linh không khỏi bị rời đi sự chú ý. Lúc trước bọn họ đã hoài nghi, dị tượng hào quang năm màu trên Bích Linh đảo chính là do thần thông tu luyện của Lạc Hồng dẫn đến, hôm nay xem như đã hoàn toàn chứng thực. Chỉ có Băng Phượng biết rõ đại ngũ hành có từ quang lợi hại nhìn Lạc Hồng một cái thật sâu, thầm nghĩ trong lòng, hắn vậy mà lại luyện thành. Cứ như vậy 8-9 phần 10 hắn đã có huyết mạch kia, có chút muốn. Lúc này, Lạc Hồng cũng đối với thần thông mới tu thành có chút hài lòng, lập tức lại không khỏi cảm tạ thiên đạo một phen. Trong nửa năm này, hắn lợi dụng đại ngũ hành từ quang, xâm nhập vào trong đan điền của hắn, triệt để luyện hóa đám mây ngũ sắc. Từ đó khiến cho đại ngũ hành từ quang vốn ít nhất phải tốn mấy trăm năm công phu mới có thể nhập môn, từ nhập môn, vượt qua đến tiểu thành. Mà muốn từ nhỏ đến đại thành, thì phải có đại lượng thiên địa nguyên khí gia trì, cùng với rất nhiều linh vật đã tuyệt tích ở nhân giới. Cho nên, tầng thứ ba công pháp này cũng chỉ có đến linh giới mới có cơ hội tu luyện đến đại thành. Bất quá, cho dù là đại ngũ hành từ quang đại thành, cũng có thần thông lợi hại. Đầu tiên khắc hết ngũ hành thiên hạ thì không cần phải nói, chỉ cần không phải linh cấp vượt qua Lạc Hồng quá nhiều ngũ hành chi vật, hắn đều có thể dựa vào đại ngũ hành từ quang áp chế. Kể từ đó, cho dù là tồn tại hóa thần hậu kỳ dùng ngũ hành chi bảo đối địch với hắn, cũng sẽ thu hoạch được kinh hỉ không tưởng. Được. Ngoài ra, Lạc Hồng còn bất ngờ phát hiện, từ quang của đại ngũ hành tương tính với lực càn khôn, có thể dễ dàng dung hợp sử dụng, tiến tới nhiều hơn rất nhiều biến hóa. Đương nhiên, Lạc Hồng cũng không cảm thấy nhân giới hiện tại có tồn tại đáng giá để hắn đồng thời thi triển hai môn thần thông này. Tiếp theo, bởi vì thân thể đã luyện thành đại ngũ hành từ quang, hiện tại Lạc Hồng không cần tĩnh tọa nhập định, có thể tiến vào trạng thái tu luyện, hơn nữa hiệu suất còn không kém hơn lúc tĩnh tọa bình thường. Cộng thêm khống chế cực hạn đối với ngũ hành của bản thân, cho dù hắn bỗng nhiên dừng công pháp lại, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng xấu nào. Nói ngắn gọn, ngũ hành từ quang tiểu thành này tương đương với một cỗ máy tu luyện tự động trên trời. Chuyện này đối với Lạc Hồng mà nói thì rất có tác dụng. Tu tiên một đường, muốn nói tốn hao thời gian nhất, không thể nghi ngờ là ngồi xuống nhập định, mài giũa pháp lực. Mà phương thức tu tiên khoa học của Lạc Hồng lại cần phải dành một lượng lớn thời gian vào việc nghiên cứu, hai thứ này vốn dĩ là mâu thuẫn lẫn nhau. Chỉ là Lạc Hồng may mắn có được một ít thành quả, khiến cho hiệu suất tu tiên của hắn tăng vọt, lúc này mới không để cho mâu thuẫn này hiện ra. Nhưng Lạc Hồng không dám cam đoan mình vĩnh viễn có thể có được thành quả trợ giúp tu luyện, dù sao bình cảnh nghiên cứu cũng không dễ phá như bình cảnh giới. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì mâu thuẫn cũng sẽ trở nên gay gắt. Điều này cũng có nghĩa Lạc Hồng sẽ dừng bước giữa chừng, bước lên con đường giống như đại diễn thần quân. Nhưng tình huống hiện tại thoáng cái đã xảy ra thay đổi căn bản, hắn nếu không cần tĩnh tọa nhập định liền có thể tu luyện. Như vậy tu luyện cùng nghiên cứu liền có thể đồng thời tiến hành, hai bên không còn mâu thuẫn, hơn nữa đều thu được thời gian nhiều hơn so với ban đầu. Không hề nghi ngờ, đợt này Lạc Hồng là song doanh. Đột nhiên, một tiếng xoẹt rất lớn kéo suy nghĩ của Lạc Hồng trở về. Lúc này hắn nhìn về phía âm thanh phát ra, chỉ thấy trong mảng thanh ảnh mơ hồ kia có bạch quang chớp động, tiếp theo một cái khe không gian chói mắt trống rỗng xuất hiện. Lập tức, cự chảo màu xanh mà Lạc Hồng cùng Hàn lão ma từng thấy từ trong bạch quang chậm rãi thò ra, không nói hai lời liền hướng mặt biển phía dưới ép tới. Đơn độc, riêng một cái móng vuốt chưa hoàn toàn thò ra đã to đến mấy trăm trượng, bản thể du thiên côn bằng này rốt cuộc lớn đến mức nào? Lăng Ngọc Linh miệng lưỡi khô khốc cảm thán nói, thu liễm tâm thần, dẹp bỏ tạp niệm. Chân linh chính là sinh linh do đại đạo pháp tác diễn biến thành, mọi cử động đều mang theo đạo vận khó có thể tưởng tượng, người có duyên tự có thể cảm ngộ. Lạc Hồng biết rõ hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt, lập tức nhắc nhở mọi người một câu, tránh cho bọn họ bỏ lỡ cơ hội tốt. Đương nhiên, cũng chính là bởi vì lời này của hắn là nói cho đám người Hàn lão ma nghe, mới như vậy, truyền thống. Thật ra căn cứ vào lĩnh hội của bản thân Lạc Hồng, người có duyên chỉ những người đã dựa vào bản thân tích lũy đến trình độ nhất định, khoảng cách sơ bộ lĩnh ngộ pháp tắc chỉ kém một bước chân. Lúc này nếu có thể tận mắt nhìn thấy pháp tắc thành hình tương ứng, liền có thể xuất hiện cảm giác quán thông. Cho nên nói thật, Lạc Hồng cũng không xem trọng bọn người Hàn lão ma có thể có cảm ngộ, dù sao tích lũy của bọn họ còn chưa đủ. Bất quá, chỉ cần đem những thứ nhìn thấy hôm nay vững vàng khắc sâu vào trong thần hồn, ngày sau tự nhiên có cơ hội dùng đến, cho nên cũng có thể nói tuyệt đối sẽ có thu hoạch. Nghe Lạc Hồng trịnh trọng nhắc nhở như vậy, đám người Hàn lão ma nhất thời nín thở ngưng thần nhìn cự chảo màu xanh, hoàn toàn quên mất đây là tuyệt địa chân linh sắp giao thủ. Mà lúc cự chảo xanh biếc nhô ra toàn bộ bạch quang, tiếng giống quái dị dưới đáy biển đột nhiên nhấc lên. Tiếp theo là tiếng nổ vang kinh khủng như sông núi băng liệt truyền đến, một vòng xoáy khổng lồ đường kính hơn 10 dặm nổi lên trên mặt biển. Khí tức này, bởi vì thời gian cấp bách, Lạc Hồng không kịp giải thích quá nhiều cho Nguyên Dao, nhưng khi lốc xoáy khổng lồ kia thành hình, Nguyên Dao liền hiểu rõ. Cự thú trong biển chính là chủ nhân nơi tu luyện của nàng, nói cách khác, những năm này nàng vẫn ở trong bụng cự thú trong vòng xoáy. Quả nhiên sau một khắc, trung tâm vòng xoáy bắt đầu toát ra sương mù đen kịt. Lúc đầu những sương mù này chỉ là vài sợi, nhưng sau khi bay ra liền biến lớn kịch liệt, không ngừng điên cuồng, trong nháy mắt đã trở nên cực kỳ nồng hậu, bao phủ phương viên hơn 10 dặm. Hơn nữa, ở trong hắc vụ, chẳng những ẩn ẩn có tiếng quỷ khóc sói tru truyền ra, còn có hắc sắc thiểm điện kỳ quái chớp động trong đó. Tình cảnh này, bất ngờ chính là quỷ vụ trong tứ đại thiên tai ở Loạn Tinh Hải. Thân là người bị quỷ vụ thôn phệ, Hàn lão ma thấy vậy trong lòng không khỏi phát lạnh. Hắn nhớ tới năm đó mình ở trong âm minh chi địa, pháp lực hoàn toàn biến mất, tư vị thần thức khó động, liền muốn nhanh chân bỏ chạy. Cho dù Lạc Hồng cam đoan trước đó không có nguy hiểm, lúc này hắn cũng yên lặng lui về phía sau một bước. Cũng may quan sát một lát, mọi người phát hiện sương mù đen nhánh kia chỉ quay cuồng tụ tập ở phụ cận vòng xoáy, nhưng không có xu thế khuếch tán ra bốn phía, lúc này mới làm cho người an tâm. Đúng lúc này, cự thú trong hắc vụ tựa hồ không thể kiềm chế được, cả đoàn hắc vụ đột nhiên phóng lên trời, từ giữa tách ra, lộ ra cái miệng rộng đầy răng nanh. Mà ở phía dưới cái miệng rộng kia, mọi người thấy được một đôi mắt to lớn lóng lánh linh quang màu vàng đen. Nguyên lai, trong vòng xoáy đường kính hơn 10 dặm kia cất giấu, chính là đầu La Hầu. Tuy rằng con mắt kia không nhìn về phía bọn họ, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy nó, trong lòng mọi người vẫn hung hăng nhéo một cái. Lúc này, cự chảo màu xanh chẳng những hoàn toàn từ trong bạch quang lóe ra, hơn nữa theo một trận linh quang màu xanh chớp động, thể tích không ngờ so với trước kia bành trướng gấp mấy lần. Lập tức chỉ thấy bốn ngón tay của cự chảo màu xanh siết chặt, lôi đình màu xanh thô to đáng sợ liền nổi lên, giữa thiên địa lập tức tất cả đều là tiếng sấm sét oanh minh. Nhìn thấy tuyệt cảnh bực này, tất cả mọi người đều bị rung động lớn, trong lúc nhất thời mất đi năng lực ngôn ngữ, tư duy phảng phất như muốn đình trệ. May mà Lạc Hồng vẫn đáng tin cậy, thần niệm vừa động, liền kích hoạt truyền tống trận dưới chân trước khi hai bên va chạm. Một đạo bạch sắc linh quang lóe lên, mọi người lập tức xuất hiện ngoài 5.000 dặm, cũng vì thế mà tỉnh táo lại. Lăng Ngọc Linh sờ lên ngực trái của mình, cảm thụ trái tim đang đập thình thịch liên tục bên trong, nghiêm giọng nói, hôm nay chứng kiến, Lăng Mỗ nhất định cả đời cũng sẽ không quên, phần đại lễ này của Lạc huynh, ta quả thực hổ thẹn. Sau khi chân chính chứng kiến chân linh chân thân, Lăng Ngọc Linh mới hiểu được, Lạc Hồng cung cấp chính là cơ hội đắc đạo. Mặc dù xa vời, nhưng một khi có được, tất nhiên là ngư hóa chân long, thoát thai hoán cốt. Mà nàng trả giá bất quá là hơn nửa năm thời gian, thật sự không cách nào so sánh. Lăng cô nương đừng nói như vậy, Lạc Mỗ ở thế gian này bằng hữu không nhiều lắm, Lăng cô nương xem như một người. Chỉ hy vọng Lăng cô nương ngày sau chấp trưởng tinh cung, cũng đừng quên tâm nghiên cứu, Lạc Mỗ chờ mong có thể cùng ngươi lần nữa ngồi đàm đạo. Lạc Hồng phất phất tay, cười khẽ nói, chỉ là bằng hữu thôi sao, hắn đang cự tuyệt ta. Lăng Ngọc Linh đã nhận ra thâm ý trong lời nói của Lạc Hồng, nhưng sau khi gặp qua Nguyên Giao, tâm tính của nàng đã xảy ra biến hóa. Nếu là trước kia, giờ phút này sợ là nàng đã không tiếp nhận được đả kích mà sắc mặt trắng bệch. Nhưng hiện tại nàng lại cười tiêu sái, chắp tay nói, vậy ta phải cố gắng một chút, trở thành bằng hữu tốt nhất của Lạc huynh. Khụ khụ, vậy tùy ngươi đi. Chịu đựng ánh mắt cổ quái của Nguyên Giao, Lạc Hồng có chút mất tự nhiên nói. Cùng lúc đó, trong lòng Lạc Hồng cũng có chút mừng thầm, dù sao thân phận của Lăng Ngọc Linh đặc thù, thiếu chủ tinh cung cơ hồ chẳng khác nào là nữ đế tương lai của Loạn Tinh Hải. Cho dù đứng ở ngoài vạn dặm nhìn xa, uy thế của chân linh vẫn khiến người ta không thể sinh ra tâm tư chống cự. Băng Phượng nhìn về phía chân trời xa xăm, không khỏi ước mơ cảm thán nói. Từ ngoài vạn dặm nhìn lại, không thể nhìn thấy cự trảo màu xanh và cái miệng rộng lớn kia nữa, đập vào mắt là hai luồng khí tượng. Một bên là biển rộng màu đen mãnh liệt, bên kia là bầu trời màu xanh lóng lánh. Sóng đen ngập trời chống lại lôi điện diệt thế, hai sinh linh tranh đấu, lại giống như là đại chiến giữa biển và trời, quả thực vượt qua tưởng tượng của phàm nhân. Cảm thụ được linh khí ba động kinh khủng từ chỗ rất xa truyền đến, Hàn Lập thở ra một hơi thật dài, lần này thật sự không tệ. Lạc sư huynh, nhìn điệu bộ này, trong thời gian ngắn bọn họ không phân ra thắng bại, chúng ta ở đây chờ sao? Hay là cách xa một chút, miễn cho bọn họ giết tới. Hàn lão ma vừa nói ra, Lạc Hồng không khỏi lâm vào trầm ngâm. Quả nhiên, bởi vì hắn tham gia, khiến cho tuyến thời gian xảy ra biến động, vốn nên một kích kết thúc đấu pháp, diễn biến thành một trận ác chiến. Nghĩ lại cũng đúng, nguyên thời Du Thiên Côn Bằng đang ở trên không trung tìm kiếm La Hầu, vội vàng phát động công kích, vì vậy ăn một chút thiệt thòi nhỏ cũng không có gì kỳ quái. Nhưng Du Thiên Côn Bằng hiện tại được Lạc Hồng tương trợ, sớm chuẩn bị phát động tập kích, khiến La Hầu vốn nên chiếm cứ địa lợi lâm vào bị động, tiến tới khiến cho lần đấu pháp này đột nhiên tăng lên. Nhưng mà Lạc Hồng cũng không lo lắng chuyện này sẽ tạo thành phản ứng dây chuyền. Dù sao hiện tại là hai vị khách nhân đánh nhau ở trong nhà chủ nhân còn chưa tỏ thái độ, không tới phiên hắn quan tâm. Thiên đạo hẳn là rất nhanh sẽ có động tác, chư vị đều đem khí tức thu liễm một ít, Lạc Mỗ muốn thi pháp che đậy thiên cơ. Dứt lời, Lạc Hồng liền từ trong túi vạn bảo lấy ra thiên cơ thạch, liên tục đánh ra vài đạo pháp quyết, lập tức ở trên đá ngầm ngưng tụ ra một tầng lồng trong suốt. Nhìn Lạc sư huynh bộ dáng thuần thục như vậy, Hàn Lập cũng có chút không nói gì, chỉ hy vọng sau khi đối phương phi thăng linh giới có thể thu liễm một chút, hắn cũng không muốn theo xui xẻo. Một lát sau, thiên địa chấn động, vô số xiềng xích pháp tắc từ trong hư không thò ra, linh quang màu bạc nồng đậm giống như một vòng mặt trời màu bạc trên mặt biển. Chỉ nghe một tiếng vù vù tựa như do không gian rung động phát ra, linh quang màu bạc bỗng nhiên co rụt lại, hóa thành một sợi tơ biến mất không thấy giới hạn. Còn người biến mất cùng nó còn có Du Thiên Côn Bằng và La Hầu đang ác đấu. Mọi người mặc dù không hiểu thủ đoạn của thiên đạo, nhưng giờ khắc này đều hiểu rõ, hai chân linh kia chỉ sợ là bị chân linh ném ra bên ngoài giao diện. Xem ra, hai đầu chân linh kia bất phân thắng bại, hoặc là đánh nhau mệt mỏi dừng tay, sẽ không trở về. Phượng Băng thở ra một hơi nóng, thần sắc trong nháy mắt thoải mái không ít. Phượng đạo hữu nói không sai, cho nên chúng ta cũng nên tranh thủ thời gian hành động. Vừa rồi hai vị kia chém giết lợi hại như thế, tất nhiên đều có tổn thương lẫn nhau, hiện tại đi chỗ bọn họ giao thủ trước kia, rất có khả năng tìm được linh tài chân linh. Chuyện tốt bực này, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Lạc Hồng ma sát ngón tay, hưng phấn nói. Nghe lời ấy, tất cả mọi người cũng không khỏi chấn động tinh thần, rốt cục đã đến thời điểm chia của. Nhưng làm sao chia tách? Chẳng lẽ toàn bộ đều dựa vào vận may? Lăng Ngọc Linh không hổ là thiếu chủ, lúc này đưa ra nghi vấn rất có thể sẽ tạo thành tai họa ngầm của đội ngũ chia của. Theo như nhu cầu, chúng ta trước tiên đi tìm, sau đó lấy ra tất cả linh vật tìm được, thương lượng phân phối. Hiện tại thần thức của Lạc Mỗ có thể cam đoan không có người giấu giếm, hơn nữa đáng giá các ngươi tin tưởng. Đối với điểm này Lạc Hồng sớm có ý nghĩ, lập tức không hề đình trệ nói. Chương 868, Đại hội chia của. Đối với Lạc Hồng, mọi người tự nhiên là tín nhiệm, dù sao không có hắn dẫn đội, bọn họ căn bản sẽ không đạt được trận cơ duyên này. Nói cách khác, Lạc Hồng hoàn toàn có thể độc chiếm tất cả linh tài chân linh, nhưng hiển nhiên hắn cũng không quan tâm, phảng phất như nhận được một chút linh tài chân chính tác dụng đối với hắn cũng không lớn. Lập tức mọi người không còn ý kiến gì nữa, ngoại trừ Nguyên Giao, tự mình lựa chọn một phương hướng, bỏ chạy về phía hải vực vốn đang xuất hiện vòng xoáy khổng lồ. Nguyên Giao phi độn bên cạnh Lạc Hồng, thân sắc cổ quái nhìn hắn, hồi lâu cũng không nói lời nào. Hụ, Giao Nhi, con muốn nói cái gì thì cứ nói thẳng, đừng nhìn chằm chằm vi phu như vậy. Lạc Hồng có chút chột dạ nói. Phu quân, tu vi của ngươi bây giờ đến cùng là gì? Như thế nào mà ngay cả vị Nguyên Anh hậu kỳ đạo hữu kia cũng giống như lấy ngươi cầm đầu? Chẳng lẽ phu quân đã đột phá Nguyên Anh hậu kỳ? Nguyên Giao vốn rất vui mừng vì tu vi của mình tiến bộ, nghĩ thầm lần này mình có thể vượt qua Lạc Hồng về mặt tu vi, thậm chí đã nghĩ kỹ nên trêu cợt đối phương như thế nào. Kết quả lại phát hiện phu quân nhà mình không chút giảng đạo lý, chỉ ngắn ngủi hơn trăm năm không gặp, ngay cả bình cảnh hậu kỳ cũng sớm vượt qua. Điều này làm cho nàng có chút buồn bực thất vọng. Giao Nhi không ngại lớn mật hơn một chút, chẳng lẽ phu quân ở trong lòng con chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Trái tim Lạc Hồng buông lỏng, cười khẽ nói, lớn mật hơn chút nữa, ngươi sẽ không phải đã tu luyện tới hậu kỳ đỉnh phong, chuẩn bị đột phá hóa thần chứ? Nguyên Giao trừng mắt, kinh ngạc nhìn Lạc Hồng. Ha ha, không đùa ngươi, vi phu trước đây vừa mới tiến giai hóa thần. Lạc Hồng dường như đang nói một chuyện nhỏ, thần sắc bình tĩnh nói. Nguyên Giao nghe vậy đầu tiên là cả kinh nhưng lập tức thần sắc liền ảm đạm xuống, lộ vẻ đau thương. Điều này làm Lạc Hồng cảm thấy hết sức kỳ quái, chẳng lẽ hắn tiến giai hóa thần không phải là tin tức tốt gì sao? Nhưng rất nhanh, Nguyên Giao nói tiếp, hắn đã hiểu ra. Phu quân đã tiến giai hóa thần, chắc ngày phi thăng cũng không xa. Nếu ta không thể phi thăng linh giới thành công, lần này từ biệt, chỉ sợ chính là vĩnh biệt. Thì ra nàng đang lo lắng chuyện này. Nhưng thật sự không cần thiết phải làm vậy, phương pháp phi thăng của ngươi là bảo đảm nhất, chỉ là phạm vi áp dụng cực nhỏ mà thôi. Lạc Hồng đầu tiên là thầm nghĩ trong lòng, sau đó muốn trấn an Nguyên Giao hai câu, nhưng lời đến khóe miệng, lại không khỏi nghĩ lại. Nguyên Giao có phải vẫn cần đi con đường cũ nguyên thời không hay không? Dù sao, nghiên cứu phương pháp phi thăng của hắn thành công, tính an toàn vẫn rất bảo đảm. Mà Nguyên Giao tuy rằng có thể thông qua La Hầu nhất tộc liên hệ đặc thù, phi thăng đến địa bàn linh vực trong linh giới phi linh tộc, nhưng nếu không có gì ngoài ý muốn, nàng sẽ bị hợp thể lão quỷ trong địa uyên bắt được, trở thành quỷ đan đối phương nuôi dưỡng ở bên người, thời cơ vừa đến sẽ bị nuốt chửng. Hung hiểm trong đó không cần nói cũng biết. Nếu đổi một phương thức khác, cùng hắn phi thăng, Nguyên Giao kỳ thật không cần gánh vác tầng hung hiểm này. Cuối cùng cũng có thể bái Thanh Nguyên Tử làm sư phụ, dù sao vị đại thừa kia nhìn chúng pháp thể của Nguyên Giao bẩm sinh, Lạc Hồng không khỏi rơi vào trầm tư. Ha ha, phu quân ngươi còn nói ta không có lòng tin đối với ngươi, nhìn bộ dạng lo lắng của ngươi, ngươi mới là thật không có lòng tin đối với ta à. Giọng Nguyên Giao nhõng nhẽo khiến Lạc Hồng tỉnh táo lại, hắn quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy Nguyên Giao đã không còn vẻ bi ai như trước nữa, ngược lại còn cười tươi như hoa. Giao Nhi, ngươi đây là... Lạc Hồng vô cùng nghi hoặc, không hiểu vì sao cảm xúc của Nguyên Giao lại có thể phát sinh biến hóa lớn như vậy. Ta không muốn làm vướng víu phu quân, hơn nữa đạo tâm của ta cũng không kém bất kỳ kẻ nào, cho dù là dựa vào chính mình, cũng có thể tu luyện rất tốt. Cho nên nếu phu quân gặp được cơ hội phi thăng, ngàn vạn lần không được do dự, nếu không sẽ là khinh thường ta. Ngữ khí Nguyên Giao mặc dù nhẹ nhàng, nhưng trong ánh mắt toát ra vẻ kiên nghị, chứng minh nàng lúc này cực kỳ nghiêm túc. Ha ha, vi phu nào dám à. Vẫn nhớ rõ Giao Nhi lúc trước chính là gánh chịu sự đuổi giết của Thanh Dương Môn, dựa vào một người tu luyện tới kết đan kỳ, chính là nữ tử kỳ lạ thật to lớn đây. Vi phu khinh thường ai, cũng sẽ không khinh thường Giao Nhi. Lạc Hồng nghe vậy, thần sắc cũng hòa hoãn lại, lộ ra nụ cười nói. Đúng rồi, Từ trước đến nay Giao Nhi nàng chưa từng phụ thuộc vào ta, ngược lại là nhiều lần tương trợ ta, đại đạo của nàng không cần ta quá nhiều trợ giúp. Cảm thụ được quyết ý của Nguyên Giao, trong lòng Lạc Hồng sáng tỏ thông suốt, vừa rồi hắn chỉ nghĩ đến cực khổ mà Nguyên Giao rơi vào tay hợp thể lão quỷ đã phải chịu đựng sau đó. Hoàn toàn không để ý đến sự trưởng thành của nàng và Nghiên Lệ sau đó tranh mệnh phản kháng dưới tay lão quỷ kia. Nếu không có giai đoạn ma luyện này, chỉ sợ ngay sau nàng cũng không cách nào đột phá vào đại thừa cảnh. Huống hồ lý trí một chút mà nói, kỳ thật Nguyên Giao bị hợp thể lão quỷ kia bắt, cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, ít nhất là chiếm được che chở, cũng thu được không ít tài nguyên tu luyện. Mà hắn mặc dù nắm chắc có thể phi thăng đến cảnh nội nhân tộc, nhưng tình cảnh linh giới phi thăng tu sĩ, cùng với không lâu sau đó Hàn lão ma dẫn tới đại chiến, đều làm cho tình cảnh của hắn rất đáng lo. So sánh ra, Nguyên Giao đi theo hắn còn nguy hiểm hơn nhiều. Nghe Lạc Hồng nói vậy, Nguyên Giao không khỏi hài lòng gật gật đầu, nếu bởi vì nàng khiến Lạc Hồng bỏ lỡ cơ hội phi thăng, nàng sẽ không tha thứ cho mình. Đại đạo của phu quân, để ta bảo vệ. Nói đến Thanh Dương Môn, Nguyên Giao đột nhiên nhớ tới một chuyện, lập tức hỏi, đúng rồi phu quân, sư tỷ của ta đâu? Ngươi thả nàng ở Thiên Nam, nhưng bây giờ chúng ta đến Loạn Tinh Hải, nàng không xảy ra chuyện gì chứ? Ách, Lạc Hồng nghẹn lời, hắn thật sự quên mất Nghiên Lệ. Ngươi sẽ không quên sư tỷ của ta chứ? Nguyên Giao kinh hô một tiếng, oán giận nói. Khụ khụ, Nghiên đạo hữu hẳn là còn du lịch ở Thiên Nam, bằng tu vi của nàng, chỉ cần không đi vào hiểm địa gì, liền không có việc gì. Hơn nữa cho dù có việc, nàng cũng sẽ đi Hoàng Phong Cốc tìm trợ giúp, cho nên Giao Nhi cứ yên tâm là được. Thật vất vả mới trở về quê nhà, Giao Nhi không có chuyện gì muốn làm sao. Lạc Hồng cứng rắn nói sang chuyện khác, âm thầm khẩn cầu Nghiên Lệ đừng xảy ra chuyện gì mới tốt. Hừ, không tìm về sư tỷ, ngươi đừng hòng phi thăng. Nguyên Giao thở phì phì buông xuống một câu lời hung ác, sau đó liền quen đường thuộc trốn vào đan điền Lạc Hồng. Xong đời, đại kế vũ hóa đan của ta, không có biện pháp, nhất định phải chậm một chút. Lạc Hồng khóc không ra nước mắt lúc này liền tăng tốc độ lên, không lâu sau, đã đến địa phương xuất hiện vòng xoáy lúc trước, sau khi rơi xuống liền dựa theo ước định ở đáy biển tìm tòi. Đáy biển khu vực này vô cùng thâm thúy, thần thức Lạc Hồng thăm dò ra sâu 7-8 ngàn trượng mới tới đáy biển. Bất quá so sánh với hải vực Loạn Tinh Hải bình thường sinh cơ bừng bừng, vùng biển này trống rỗng, không có bất kỳ dấu vết yêu thú qua lại, hơn nữa ngay cả san hô hải tảo cũng không tồn tại. Dù sao La Hầu cũng xuất hiện địa phương, dù kỳ quái thế nào Lạc Hồng cũng có thể tiếp nhận. Sau một lúc lâu tìm tòi không bị ảnh hưởng, hắn phát hiện một quang đoàn màu xanh phiêu trong nước. Chỉ thấy quang đoàn màu xanh này không ngừng chìm nổi, lộ ra vẻ rất có linh tính. Hắc, hàng hóa. Thân hình Lạc Hồng lúc này lóe lên, độn đến gần quang đoàn màu xanh, đưa tay muốn thu nó vào trong tay. Nhưng mà, thanh sắc quang đoàn đột nhiên linh quang đại phóng, lại thoáng cái thuấn di ra hơn 30 trượng, sau đó lại linh động nổi lên. Không hổ là du thiên côn bằng linh vũ, chẳng những linh tính 10 phần, còn tự mang thần thông không gian Nazi, dùng để luyện chế bảo vật phi độn, đó là không thể tốt hơn. Lạc Hồng thấy thế không những không giận mà còn vui mừng, thần niệm vừa động liền thi triển ra càn khôn chi lực, nhẹ nhàng hút một cái, liền kéo hắn tới. Chùm sáng màu xanh này còn muốn chạy trốn, nhưng sau khi bị càn khôn chi lực gia cố, không gian bốn phía đã không phải một cọng linh vũ của nó có thể phá vỡ, chỉ có thể ngoan ngoãn đi tới trước Lạc Hồng. Linh quang cũng thu liễm lại. Không ngoài dự liệu, trong quang đoàn chính là một cây linh quang chậm chạp lóe ra, linh vũ màu xanh dài hơn một trượng. Chỉ thấy đường vân mặt ngoài linh vũ màu xanh này dị thường kỳ quái, nhìn kỹ thì đúng là do phù văn thần bí hình dáng khác nhau hình thành, số lượng phong phú, như ẩn như hiện. Pháp tắc chi lực nồng đậm như thế, tùy tiện luyện chế một chút, chính là một kiện thông thiên linh bảo không tệ a. Nhưng mà, thật sự muốn dùng để luyện bảo, lại có chút phung phí của trời. Lạc Hồng tán thưởng tự nói một tiếng, nhìn dòng máu vàng dính trên thanh vũ, thầm nghĩ mình nhặt được bảo vật. Máu chân linh. Đồ vật mà những chân linh thế gia ở linh giới tranh đoạt vỡ đầu, vậy mà dễ dàng như vậy mà rơi vào trong tay một tu sĩ hóa thần sơ kỳ. Nói ra cũng không có ai tin a. Nhưng lúc này, lại là thật sự xảy ra. Tựa hồ bởi vì nguyên nhân đấu pháp tăng vọt, huyết lượng du thiên côn bằng tăng lên nhiều, Lạc Hồng nhớ rõ nguyên nhân thanh vũ Hàn lão ma lấy được lúc trước chỉ có một chút máu. Cho dù là chân linh chi huyết, số lượng quá ít cũng không có đất dùng lớn, nhưng đánh tới mức này, không có lý do gì chỉ mất một cái lông chim, còn phải tiếp tục tìm. Ý niệm trong đầu lóe lên, Lạc Hồng liền vỗ bên hông, lấy ra mấy tấm phù lục dán lên thanh vũ để khóa linh khí của nó lại. Nhưng mấy tấm phù lục này sau khi tiếp xúc với thanh vũ, căn bản không cách nào dán lên, thanh quang mặt ngoài thanh vũ khẽ chuyển, liền làm chúng nó nhao nhao rớt xuống. Lạc Hồng thấy thế, dứt khoát phất tay đánh ra một đạo ngũ sắc hào quang, dùng càn khôn chi lực ngưng tụ hà quang thành một đạo trấn linh phù, hung hăng khắc ở trên thanh vũ. Lần này, thanh vũ rốt cục không còn sức phản kháng, linh quang triệt để ảm đạm, thành một cây lông vũ bình thường không có gì lạ, cho dù ai cũng nhìn không ra linh tính nguyên bản của nó. Mà khi Lạc Hồng đưa tay tiếp được nó lại nhanh chóng thu nhỏ lại, trong chớp mắt đã biến nhỏ lại cỡ một thước. Cái lớn nhỏ này vừa vặn có thể sử dụng hộp ngọc cất lên, Lạc Hồng cũng không hai lời, thu hồi thanh vũ này, lại thả thần thức ra, tìm kiếm từng tấc một. Cứ như vậy 7 ngày trôi qua, trên một dạng san hô màu đỏ hình thành một tảng đá ngầm, 4 đạo độn quang trước sau bay tới. Liên tục tầm bảo 7 ngày 4 người vây quanh một cái bán cầu hình san hô hồng tương tụ, trên mặt mỗi người đều có vui mừng. Ha ha, xem ra mọi người thu hoạch đều không tệ, vậy thì từng người lấy ra đi. Lạc Hồng trực tiếp làm chủ nói, ta tới trước. Tính tình băng phượng nóng này, chỉ muốn sớm phân phối xong, giải quyết xong một cọc tâm sự. Dứt lời, ngọc thủ của nàng phất qua phía trên dạng san hô, 3 đạo lưu quang từ trong tay áo nàng bay ra, hóa thành 3 khối huyền băng trong suốt. Chỉ thấy trong 3 khối huyền băng này, phân biệt phong ấn một vật chính là thanh vũ mà Lạc Hồng tìm được, chỉ bất quá chỉ có một chút huyết dịch màu vàng ở góc. Khối huyền băng thứ hai là một răng nanh đen kịt, mọi người thấy chân thân La Hầu đều nhận ra nó. Trong khối huyền băng cuối cùng là một đoàn hắc vụ. Quỷ dị, cho dù là băng phượng dùng phượng ly băng diễm giam cầm cũng vô pháp hoàn toàn phong bế nó. Chỉ thấy, đoàn hắc vụ chỉ vẹn vẹn có nắm đấm trẻ sơ sinh này một khắc không ngừng xoay tròn lấy, phảng phất hết thảy ngoại giới đều không ảnh hưởng được nó. Xem ra nàng muốn cây thanh vũ kia, chỉ nhìn vị trí của băng phượng, Lạc Hồng đã đọc ra ý nghĩ của nàng. Khối huyền băng phong cấm thanh vũ kia cách nàng gần nhất, hiển nhiên là nàng muốn lưu lại nhất. Điều này cũng không khiến người ta bất ngờ, băng phượng cũng là yêu thú loài chim bay, thuộc tính phong và thuộc tính không gian của thanh vũ đều cực kỳ phù hợp với nàng. Nếu luyện chế một đôi bảo xí, đối với thực lực của nàng tăng lên không thể nói là không lớn. Phu quân, răng nanh kia hình như rất hữu dụng với ta. Thanh âm của Nguyên Dao vang lên trong nguyên thần của Lạc Hồng, hiển nhiên nàng cũng ở trong đan điền chú ý phân chia đại hội. Ân, đã biết. Lạc Hồng đáp lại một tiếng đơn giản, sau đó lại nhìn về phía Lăng Ngọc Linh có động tác thứ hai. Ta chỉ tìm được hai thứ. Nói xong, Lăng Ngọc Linh đảo tay lấy ra hai cái pháp bảo hình dáng như đèn lồng, hai tay đưa ra, liền đặt chúng nó lên trên san hô. Trong hai chiếc đèn lồng màu đỏ này, có một cái phong ấn không sai biệt lắm với răng nanh đen kịt của băng phượng bên kia, mà cái khác bên trong lại là một mảnh máu chảy đầm đìa. Dù có cách một lớp phong ấn pháp bảo, mọi người cũng có thể cảm ứng được lực lượng lôi đình ẩn chứa bên trong thanh bì. Băng phượng có vẻ hơi thất vọng thu hồi ánh mắt, nàng luyện chế pháp bảo phi xí cần ít nhất hai mảnh lông vũ màu xanh, bên phía Lăng Ngọc Linh hiển nhiên không giúp được gì. Hai mắt Lạc Hồng lại sáng ngời, huyết dịch màu vàng trên thanh bì có không ít. Ở chỗ Hàn mỗ có, chờ Hàn sư đệ, để vi huynh tới trước. Thấy Hàn lão ma có động tác lấy đồ vật, Lạc Hồng vội vàng ngăn lại. Phúc duyên của hắn sâu nhất, Lạc Hồng muốn giữ lại một phần kinh hỉ, dù cho kết quả chỉ là công dã tràng. Hàn Lập tuy có chút kinh ngạc, nhưng vẫn dừng động tác trên tay lại, dù sao hắn cũng tò mò Lạc Hồng tìm được thứ gì. Sau khi ngăn cản Hàn lão ma, Lạc Hồng cũng không hàm hồ, trực tiếp ba ba tiếng ba ba, đem 3 hộp ngọc đập lên trên dạng san hô. Thần niệm vừa động, 3 hộp ngọc đồng thời trượt ra, nhất thời lộ ra 3 cái lông vũ màu xanh. Băng Phượng thấy thế, mặt lộ vẻ vui mừng, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Lạc Hồng. Mà lúc này, Lạc Hồng lại lật bàn tay một cái, lấy ra 2 bình ngọc màu đen, thổi địa linh phù vào miệng bình, một mùi tanh hôi phiêu tán ra. Ngay lúc Băng Phượng cùng Lăng Ngọc Linh đều không khỏi nhíu mũi một cái, Hàn Lập lộ ra vẻ động tâm, trong lòng đã có ý nghĩ. Tốt rồi, Hàn sư đệ, vi huynh vẫn tin tưởng vận khí của ngươi, để cho chúng ta xem thu hoạch của ngươi một chút đi. Sau khi đặt bình ngọc lên trên san hô màu hồng, Lạc Hồng vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Hàn lão ma đạo. Hóa ra là vì chuyện này. Hàn Lập không nói gì, mắt trợn trắng, hắn phát hiện Lạc sư huynh sau khi tiến giai hóa thần sống động rất nhiều, đây chính là nhân giới đỉnh điểm dư thừa sao? Hàn Lập âm thầm suy nghĩ, động tác trên tay cũng không chậm, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bụng của mình, liền há mồm phun ra một viên lôi cầu màu vàng lớn hơn nắm tay người lớn một chút. Ngay sau đó hai tay của hắn bấm pháp quyết, lôi cầu màu vàng dần dần tản ra như hoa sen, lộ ra một đoàn kim quang lập lòe giống như vậy. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 869, mỗi người có thu hoạch riêng. Làm Lạc sư huynh thất vọng rồi, sư đệ chỉ tìm được cái này. Sau khi mở ra lôi cầu màu vàng, Hàn Lập không làm gì khác, ngữ khí nhẹ nhõm nói. Không có việc gì Hàn huynh, nhất thời vận khí không tốt mà thôi. Thấy Hàn Lập thu hoạch ít nhất, Lăng Ngọc linh lung nói. Gia hỏa này, quả nhiên được thiên đạo quyến rũ, Băng Phượng thầm nghĩ trong lòng. Nhưng mà ba người cũng không biết, Lạc Hồng đã bị Hàn lão ma lấy ra đồ vật làm sợ ngây người. Chân huyết côn bằng, còn lớn như vậy, phát tài rồi. Nếu nói về giá trị, tất cả linh tài trên hồng san hô đều không bằng chân huyết Hàn lão ma lấy ra. Nếu như lấy được máu này đến linh giới, chắc chắn sẽ khiến cho những chân linh thế gia kia lâm vào điên cuồng. Thao tác tốt thậm chí có thể ở trong nhân tộc khai sáng ra một chân linh thế gia hoàn toàn mới. Hàn sư đệ, ngươi quá khiêm nhường rồi, thứ có giá trị nhất trong linh tài chân linh chính là chân linh huyết. Một đám này của ngươi, bằng cả bọn ta, Lạc Hồng cũng không giấu giếm, trực tiếp nói ra sự thật. Hắn cũng không phải không có lòng tham, mà là trong tay hắn đã có chân huyết của khổng tước năm màu và bản nguyên. Công pháp tu luyện cũng tương hợp, cho nên luyện hóa chân huyết của khổng tước năm màu mới là lựa chọn tốt nhất. Mà dưới tình huống không có thần thông kinh chập thập nhị biến, luyện hóa hai loại chân linh chi huyết trở lên cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa cũng không phải là mạnh hơn chuyên tu một môn. Dù sao, kinh chập thập nhị biến mạnh nhất không phải nó có thể biến hóa 12 loại hình thái chân linh, mà là có thể thông qua chân linh chi huyết khác để cường hóa một loại trong đó. Nói một cách khác, đây chính là thủ đoạn chỉ một chân linh là không đủ, mà sử dụng chân linh chi huyết khác gián tiếp tăng cường. Lạc Hồng vốn không mê tín chân linh chi huyết, tin tưởng pháp tắc mới là nội hạch. Trước đây nhìn thấy kỳ dư chi huyết mừng rỡ như vậy, cũng là muốn cho tiểu kim luyện hóa một ít, tiến thêm một bước gia tăng tiềm lực của nàng. Không ngờ chân quý như vậy, vậy thì vẫn là do Lạc sư huynh quyết định đi. Chỉ nghe Lạc Hồng nói như vậy, Hàn Lập vẫn chưa thể hoàn toàn cảm nhận được giá trị của chân linh chi huyết, chỉ cảm thấy đây là củ khoai lang nóng phỏng tay, lại trực tiếp đưa đến trước mặt Lạc Hồng để cho y làm chủ phân phối. Hàn sư đệ thật đúng là ra cho ta một nan đề. Chân linh huyết này nếu chỉ có một hai giọt, vậy tự nhiên không coi vào đâu, nhưng như đoàn này của Hàn sư đệ, giá trị phi thường cao. Cho nên thứ này không thể chia đều, mà bất luận ai cầm thứ này, đều xem như chiếm lợi lớn. Lạc Hồng nhíu mày, cảm thấy đau đầu nói, chuyện này có gì khó. Nói cho cùng, chúng ta có thể ở chỗ này, đều là chiếm quang của Lạc đạo hữu. Ta vừa vặn không biết nên đòi hai cây thanh vũ như thế nào, nếu đoàn chân huyết này thuộc về ngươi, ta có thể yên tâm thoải mái. Thời khắc mấu chốt, Băng Phượng thẳng thắn nói, nàng có thể thoát khỏi lòng tham nhanh như vậy, kỳ thật là bởi vì bản thân nàng có huyết mạch thiên phượng. Nếu không có bí thuật điều hòa, chân huyết côn bằng ngược lại có hại với nàng, cho nên không quan tâm nhất. Đúng vậy, nếu chân huyết này hữu dụng với Lạc huynh cứ nhận lấy là được, không cần ngại từ chối giao tình. Lăng Ngọc Linh cũng hiểu được phương pháp này tốt nhất, mở miệng đồng ý nói. Vật ấy thuộc về Lạc sư huynh Hàn Mỗ cũng không có ý kiến gì, vừa lúc trả lại một mạng cho Côn Ngô Sơn. Hàn Lập gật đầu, không chút không nỡ nói. Ha ha, nghe chư vị nói như vậy, ngược lại là có vẻ Lạc Mỗ già mồm cãi láo. Chân huyết này quả thật thích hợp với linh thú của Lạc Mỗ, ta đây cũng không khách khí. Nếu Hàn lão ma bọn họ cũng không có ý kiến, Lạc Hồng cũng không từ chối, ngũ sắc hà quang cuốn một cái, liền đem đoàn chân huyết côn bằng thu hồi. Thấy Lạc Hồng thu lại chân huyết của côn bằng, đám người Hàn lão ma giống như bị mất đi tâm bệnh, thở phào nhẹ nhõm. Băng Phượng cũng không che giấu nữa, trực tiếp tuyên cáo, trong số những linh tài còn lại này, ta chỉ cần hai cây thanh vũ luyện bảo, còn lại các ngươi nhìn chia ra là được. Lông vũ trên san hô đỏ tổng cộng có 4 cái, phẩm chất đều không sai biệt lắm, nàng một người phân đi 2 cái là tuyệt không quá phận. Hàn Lập lập tức cũng thoải mái mở miệng nói, Lạc sư huynh, trong hai bình hắc ngọc kia chứa vật gì? Làm sao khí tức tanh hôi như thế, không giống linh vật bình thường? Nếu như vi huynh đoán không sai, hắc dịch trong hai bình nhỏ này chính là chân huyết La Hầu, bất quá số lượng chỉ bằng 1/10 côn bằng chân huyết vừa rồi. Hơn nữa loại chân linh La Hầu quá mức đặc thù, phạm vi sử dụng chân huyết của nó rất nhỏ. Sao vậy, Hàn sư đệ có hứng thú với vật này? Tuy Lạc Hồng suy đoán, nhưng cực kỳ có lòng tin, dù sao linh tài thật sự lật qua lật lại chỉ có mấy thứ kia. Lạc sư huynh chẳng lẽ đã quên con linh thú kia của sư đệ? Hàn Lập gật đầu thừa nhận, sau đó hỏi ngược lại một câu. À, hiểu rồi, vậy vật này thuộc về Hàn sư đệ đi, trong chúng ta cũng chỉ có ngươi mới có thể phát huy tác dụng của vật này. Lạc Hồng nghe vậy thì thoáng chốc liền, nghĩ đến đề hồn thú trong tay Hàn Lão Ma. Mà Hàn Lão Ma lại rất hứng thú với vật gì trong bình, hiển nhiên là đề hồn trong túi linh thú của hắn có phản ứng. Khá lắm, không hổ là nhân vật chính của thế giới này, đề hồn thú lại cùng song tu phải ngủ say. Mặt khác, sư đệ còn muốn mặt dày xin một cây thanh vũ, dùng để luyện lại phong lôi xí. Hàn Lập lại đưa ra yêu cầu, Lăng cô nương có ý kiến gì không? Băng Phượng đã tỏ thái độ, chỉ cần Lăng Ngọc Linh không có ý định, Hàn Lão Ma cho dù có lấy đi hai cây còn lại cũng không phải là chuyện gì to tát. Ta thì không có, nhưng Nguyên đạo hữu không nên xem như một phần sao, có phải nên hỏi nàng một chút hay không? Lăng Ngọc Linh có chút nghi hoặc nhìn Lạc Hồng, làm sao trở về đến bây giờ, đối phương cũng không lộ diện. Giao Nhi nàng đang hờn dỗi với ta, nếu có chỗ nào thất lễ, kính xin Lăng cô nương thứ lỗi. Lạc Hồng nghe vậy đột nhiên cảm thấy liễu ám hoa minh, ra vẻ lúng túng nói. Hừ, quả nhiên là quỷ tu, tính tình biến ảo vô thường. Trong lòng Lăng Ngọc Linh mừng thầm, ai nói ta sinh phu quân khí. Ta chỉ là đột nhiên đi ra bên ngoài có chút không thích ứng, cần điều tức một phen mà thôi. Theo tiếng nói chuyện vang lên, một đạo khói xanh từ chỗ đan điền Lạc Hồng bay ra, ngưng tụ thành thân thể bán quỷ nguyên dao. Thì ra là thế, tinh cung ta có rất nhiều linh đan diệu dược, nếu Nguyên đạo hữu có cần cứ việc nói ra. Lăng Ngọc Linh chắp tay hành lễ, không nhường đường. Ừ, không cần. Luyện đan thuật của Hàn huynh có 102 thiên hạ, nếu ta cần linh đan gì đó sẽ mời hắn luyện chế, tin tưởng Hàn huynh cũng sẽ không chối từ à. Nguyên Dao thoáng cái đã nhìn ra tâm tư của tiểu yêu tinh trước mặt, lúc này liền thở phì phò nói, sao lại đốt lên người ta chứ? Hàn Lập chỉ cảm thấy lần này mình tự vác đá đập vào chân mình, đành phải cười khổ một tiếng nói, cái này là đương nhiên, cái này đương nhiên. Giao Nhi à, không cần phiền toái Hàn sư đệ, đợi sau khi trở về vi phu sẽ cho ngươi dùng một loại đan dược, bảo đảm ngươi sẽ khỏi bệnh. Lạc Hồng thầm mừng thầm trong lòng, lần này lại muốn hắn thực hiện được ý đồ. Ta đang nói đan dược sao? Nguyên Giao còn chưa ý thức được chủ ý xấu xa của Lạc Hồng, lập tức phiền muộn, chỉ cảm thấy phu quân nhà mình lại bắt đầu vớ vẩn. Tâm khí vừa phát tiết, nàng cũng lười cùng Lăng Ngọc Linh âm dương quái khí, mà là nói trở lại chính sự nói, nếu tính một phần của ta, liền đem hai cây răng nanh La Hầu cho ta là được. Ừ, Giao Nhi, ánh mắt của ngươi rất tốt. Ngươi tại âm minh chi địa hấp thu chính là âm khí tinh thuần trong cơ thể La Hầu, cho nên tu vi mới có thể tinh tiến thần tốc như thế. Mà sau khi ngươi chuyên tu công pháp quỷ đạo còn chưa luyện chế ra pháp bảo bản mệnh mới, hai cái răng La Hầu này tương hợp với pháp lực của ngươi, chính là tài liệu luyện bảo tuyệt hảo. Lạc Hồng hơi cứng rắn mở miệng, dỗ dành. Đã như vậy, cây thanh vũ và da côn bằng còn lại này, Lăng mỗ sẽ nhận. Lăng Ngọc Linh dứt lời, ngón tay ngọc điểm một cái, đánh ra một đạo pháp quyết, đem máu vàng trên da côn bằng tụ thành một viên tiểu cầu, chuyển đến trước mặt Lạc Hồng. Dù sao số lượng chân huyết côn bằng thiếu cũng vô dụng, vậy còn không bằng chủ động làm nhân tình. Hàn Lão Ma và Băng Phượng đang muốn học theo, lại bị Lạc Hồng khuyên can. Chân huyết trên thanh vũ thực sự quá ít, còn không bằng giữ lại tăng lên một chút phẩm chất của thanh vũ. Sau một phen chia cắt, hiện tại chỉ còn đám hắc vụ trong huyền băng là chưa có ai sở hữu. Vừa nhìn bên ngoài mọi người đã biết vật này là linh tài có liên quan tới La Hầu, mà điểm xấu hổ chính là đây. Phạm vi sử dụng linh tài của La Hầu rất nhỏ hẹp, hơn nữa bản thân lại cực kỳ quỷ dị, mang theo bên người có thể nói là vô dụng, lại có chút nguy hiểm. Thế cho nên, mọi người đều không có hứng thú gì với nó. Đây không phải là thiện vật, là đạo hữu, trong chúng ta chỉ có ngươi tu vi cao nhất. Ta thấy vật này trước giao cho ngươi bảo quản, ngày sau trong chúng ta ai có thể sử dụng liền cho người đó là tốt nhất. Vẻ mặt Băng Phượng ghét bỏ đẩy Huyền Băng Phong ấn quỷ vụ đến trước mặt Lạc Hồng, hiển nhiên là không muốn phiền toái này. Thứ này điển hình là gân gà, thấy không ai chịu lấy, Lạc Hồng cũng chỉ có thể tạo ra vài đạo phong ấn, đưa vào một góc trong túi vạn bảo. Đến đây, mọi người đi chuyến này liền xem như công đức viên mãn, đều có thu hoạch, không cần nhiều lời liền cùng nhau độn về hướng Bích Linh Đảo. Đi nhanh, trở về nhanh hơn. Hơn 10 ngày sau, đám người Lạc Hồng đã đi tới bầu trời Bích Linh Đảo. Nhìn trận pháp và cấm chế đã khôi phục bình thường trên đảo cùng với hầm mỏ lại bắt đầu vận hành, Lạc Hồng liền biết trong khoảng thời gian bọn họ rời đi, Lư Chính Nghĩa đã làm rất nhiều chuyện. Không bao lâu, Lư Chính Nghĩa cảm ứng được khí tức của mọi người liền bay đến, chào hỏi một phen rồi nói, lần này Lạc huynh có thuận lợi không? Lần này chẳng những thuận lợi, còn có chút niềm vui ngoài ý muốn, ngược lại Lư huynh vất vả, mọi việc trên đảo để ngươi phí tâm rồi. Lạc Hồng chắp tay nói một tiếng cảm tạ. Lạc huynh nói gì vậy, đây là chức trách của Lư mỗ, sao dám nói bừa vất vả. Nhưng có một chuyện còn phải nhờ Lạc huynh tự mình quyết định. Sắc mặt Lư Chính Nghĩa trở nên nghiêm túc. À, chuyện gì còn phải Lạc mỗ tự mình ra mặt, chẳng lẽ có người dám đến gây sự. Lạc Hồng khẽ di một tiếng, nghĩ thầm là ai không biết sống chết như vậy. Lạc huynh nói đùa, chuyện ngươi tiến giai hóa thần đã truyền khắp Loạn Tinh Hải, phụ cận Bích Linh Đảo đã là nơi an toàn nhất ở Loạn Tinh Hải. Nhưng cũng nhờ vậy mà khiến rất nhiều đại trưởng lão hoặc trưởng môn thế lực tới chúc mừng, hiện tại đều ở khách xá tạm thời, gặp hay không gặp còn phải do Lạc huynh tự quyết định. Lô Chính Nghĩa lắc đầu, chỉ vào một dãy phòng ốc mới xây ở góc đông nam Bích Linh Đảo. Lạc mỗ cũng không cần hóa thần đại điển gì, ngươi để cho những người đó lưu lại hạ lễ là được. Đối với chuyện Loạn Tinh Hải, Lạc mỗ vẫn nói câu kia, hai bên không giúp đỡ, bảo bọn họ không cần đánh chủ ý lên người Lạc mỗ. Tuy nói phú quý không về quê, giống như Cẩm Y Dạ Hành, nhưng Lạc Hồng muốn làm lớn cũng không phải ở Loạn Tinh Hải, vậy phải chờ trở về Thiên Nam rồi nói sau. Về phần nhận quà mừng, Lạc Hồng cũng là an tâm với những thế lực kia. Những thứ này nhiều nhất chỉ có vài thế lực nguyên anh tu sĩ, có thể xuất ra đồ vật, cơ bản chỉ có thể chịu thiệt trong vạn bảo nang. Quan trọng nhất là, hiện tại một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, ai muốn lãng phí thời gian ở trên người một đám lão quái vật chứ? Lô Chính Nghĩa nghe vậy cũng không có vẻ gì thất vọng, cho dù Lạc Hồng vẫn không chịu trực tiếp tham gia vào phân tranh giữa Tinh Cung và Nghịch Tinh Minh, hắn cũng đã cung cấp rất nhiều trợ giúp. Chỉ cần có năm thành linh thạch của Bích Linh Đảo, cũng làm cho Tinh Cung thở phào nhẹ nhõm, đừng nói đến việc đi cùng với thiếu chủ ngày càng gần. Lư Chính Nghĩa tin tưởng thiếu chủ cũng không vội vã nhất thời. Những người khác còn dễ nói, chỉ là vị vạn tam cô của Nghịch Tinh Minh lại có chút phiền phức. Hả? Chính là khôi thủ chính đạo kia, nàng cũng ở trên đảo. Lạc Hồng nhíu mày, thầm nghĩ Nghịch Tinh Minh đây là tới nhận sợ, không khỏi cũng quá quyết đoán. Bình thường mà nói, những kiêu hùng này không phải là không thấy quan tài không rơi lệ sao? Ý nghĩ nghi hoặc chợt lóe lên trong đầu Lạc Hồng, hắn cũng không phải là người ma đạo gì, sẽ không dùng âm mưu để luận. Không chừng người ta cũng không phải kiêu hùng gì đó đâu. Chính là người này, nàng còn dẫn theo cháu của nàng Vạn Thiên Minh cùng nhau đến đây, nói là nhất định phải gặp mặt Lạc huynh, sẽ có hậu lễ dâng lên. Lô Chính Nghĩa không có bởi vì đối phương là một trong các minh chủ của Nghịch Tinh Minh mà truyền lời lung tung, lập tức một năm một mười địa đạo. Quản nàng hậu lễ gì, thích tặng hay không, Lạc mỗ còn phải bế quan, không rảnh đi gặp nàng. Lô huynh trả lời như vậy là được, nếu nàng dám gây bất lợi cho ngươi, Lạc mỗ sẽ để nàng vĩnh viễn lưu lại. Hiện tại Lạc Hồng chỉ muốn trở về động phủ bế quan, ai dám ngăn cản hắn, hắn sẽ gấp gáp với người đó. Lô Chính Nghĩa nghe vậy hai mắt sáng lên, nhưng lại âm thầm có ý nghĩ. Sau đó, ngoại trừ Lăng Ngọc Linh ra, bốn người Lạc Hồng đều tự độn về phía động phủ của mình. Sau khi nhìn bốn đạo độn quang đi xa, Lư Chính Nghĩa không khỏi hỏi, thiếu chủ, vị quỷ tu xa lạ kia là ai? Sao cử chỉ lại vô cùng thân mật với Lạc huynh vậy? Chuyện này ngươi không cần hỏi nhiều. Ngoài ra, ý niệm vừa rồi trong đầu ngươi cũng nhanh chóng bị ngắt đi. Thần thức của Lạc huynh hiện giờ đã không phải là thứ mà chúng ta có thể tưởng tượng được, tất cả những động tác nhỏ trên Bích Linh Đảo đều bị hắn phát hiện. Cho nên, tuyệt đối không nên tự cho là thông minh, nên truyền lời thế nào thì truyền lời thế đó, hiểu chưa? Lăng Ngọc Linh khí thế 10 phần, tại hạ tuân mệnh. Trán Lư Chính Nghĩa toát mồ hôi lạnh, vội vàng đáp. Ân, lần này xuất hành ta có đại thu hoạch, nhất định phải lập tức quay về Tinh Cung một chuyến. Chuyện ở Bích Linh Đảo ngươi làm rất tốt, nhưng sau này còn cần tiếp tục để tâm. Chỉ cần Lạc huynh còn thân thiện chúng ta, trận chiến này bổn cung tuyệt đối không thua được, chớ có nghĩ đi đường tắt, ổn định. Không sai, phải ổn định lại. Lăng Ngọc Linh nói một câu đầy thâm ý, sau đó lập tức hóa thành một đạo độn quang màu trắng, bay về phía đại điện truyền tống trên đảo. Sau một nén nhang, Lô Chính Nghĩa nguyên bản đem lời Lạc Hồng truyền cho Vạn Tam cô, không đợi nàng có phản ứng, liền rời khỏi khách xá. Trong phòng, chính đạo khôi thủ Hạc Phát Đồng Nhan ngồi ngay ngắn trên ghế tử đàn, tuy rằng thần sắc bình tĩnh, không thấy hỉ nộ, nhưng tay phải nắm chặt lấy tay vịn ghế gỗ vẫn bán đứng nội tâm của nàng. Chương 870, Giao Nhi đừng sợ. Đáng giận, chúng ta đều đã hạ thấp tư thái như thế, người nọ lại vẫn là một chút mặt mũi không cho, thật sự cho rằng sau khi tiến giai hóa thần, liền có thể ăn chắc chúng ta sao? Một vị nam tử đội tử quan đứng sau lưng Vạn Tam cô nắm chặt hai tay, mặt mũi tràn đầy uất ức nói. Im miệng, Vạn Tam cô cũng không quay đầu lại, tức giận quát một tiếng. Cô, người nọ cùng tinh cung đi quá gần, ta xem chúng ta là không có cơ hội, hay là sớm trở về bàn bạc kỹ hơn đi. Thì ra nam tử đội mũ tím chính là chất tử Vạn Thiên Minh của Vạn Tam cô, sau khi bị quát lớn một tiếng, vẫn bất bình nói. Cơ hội cũng sẽ không tự mình đưa tới cửa, vị Lạc tiền bối này nếu muốn nhìn thái độ của bản minh, liền để cho hắn nhìn cho rõ ràng. Ngươi bình tĩnh chút cho ta, hiện tại cũng không phải là người khác đang cầu chúng ta. Vạn Tam cô hừ lạnh một tiếng, thái độ kiên quyết nói. Mặc dù bị Lạc Hồng hung hăng làm mất mặt, nhưng nàng vẫn không có ý định rời đi, mà là muốn tiếp tục lưu lại, biểu hiện ra thành ý của mình. Vạn Thiên Minh nghe vậy, cũng không dám nói thêm nữa, tuy rằng hắn cũng không dám chọc giận Lạc Hồng, nhưng hắn cảm thấy tránh lui một chút là được, không cần thiết làm đến tình trạng hiện tại. Nhìn điệu bộ này của cô, sợ là đưa nghịch tinh minh cho đối phương cũng là nguyện ý. Nhưng mà, hắn cũng không biết, Vạn Tam cô chẳng những không mềm yếu như hắn nghĩ, ngược lại to gan lớn mật vô cùng, lần này chính là vì thiết kế Lạc Hồng mà đến. Đáng chết, bước đầu tiên của kế hoạch lại không thuận lợi như vậy, thật sự khiến lão thân cảm thấy bất an. Chẳng qua cũng tốt, sau khi người kia tiến giai lên hóa thần, rõ ràng tự đại, kế hoạch tiếp theo chỉ cần khai triển, nhất định có thể giảm bớt rất nhiều lực cản. Tiếp tục chờ, lão thân chính là bỏ đi đứa cháu này không muốn, cũng phải kéo hắn vào trong cuộc. Ánh mắt Vạn Tam cô chớp động, suy nghĩ cuồn cuộn, Vạn Thiên Minh đáng thương không hề biết mình đã thành vật hy sinh, nếu hôm nay Lạc Hồng đáp ứng gặp mặt, 8/9 phần 10 hắn sẽ chết tại chỗ. Người kia vừa về đã bế quan, chẳng lẽ lại đang chuẩn bị động tĩnh lớn gì? Có lẽ nên thông báo việc này cho Lục Đạo biết. Trong động phủ Bích Linh Đảo, Lạc Hồng đang bị hoài nghi có chuyện lớn đang ngồi xếp bằng trên giường Huyền Ngọc, sắc mặt nghiêm nghị nói, Giao Nhi. Giường Huyền Ngọc này chính là dị bảo dùng lượng lớn Huyền Ngọc luyện chế thành, đối với tu sĩ tu luyện công pháp loại âm hàn và thủy hành đều có tác dụng phụ trợ vận công. Ngươi lại lên đây, để vi phu giúp ngươi điều tức, để ngươi có thể sớm ngày thích ứng linh khí ngoại giới. Lời nói của Nguyên Giao lúc trước chỉ là lấy cớ đấu võ mồm với Lăng Ngọc Linh, căn bản cũng không có không thích ứng với chuyện linh khí bên ngoài. Cho nên, trước mắt nàng thấy Lạc Hồng nghiêm túc như vậy, không khỏi vừa ấm lòng vừa âm thầm buồn cười. Phu quân không cần, ta không sao, mấy ngày nay đi đường đã thích ứng gần hết rồi, không cần phiền phức như vậy. Đừng nha, cái này có thể phiền phức. Tuy nói như thế, Nguyên Giao vẫn phiêu nhiên rơi xuống trên giường Huyền Ngọc, ngã vào trong ngực Lạc Hồng nói. Chúng ta thật vất vả mới gặp lại, phu quân ta muốn nghe ngươi nói, chuyện xảy ra khi ta không ở bên cạnh ngươi. Nghe nói như vậy, Lạc Hồng dường như cảm thấy sự cô độc của Nguyên Giao, ngọn lửa trong lòng tắt đi, khẽ vuốt mái tóc đen của nàng nói. Sau khi ngươi trở lại Âm Minh Chi Địa, vi phu liền đi Đại Tấn Du Ly, đầu tiên là gặp Lục Trúc Nha Đầu ở Liêu Châu, sau đó lại cuốn vào. Trong giọng nói ôn nhu của Lạc Hồng, Nguyên Giao như nhìn thấy được phong quang của Đại Tấn, cùng hắn trải qua đủ loại khó khăn, từng âm mưu xảo quyệt phá vỡ. Trong Tam Nguyên trận đãng yêu tà, Thái Bình thủy phủ đoạt tạo hóa. Côn Ngô vừa hiện ma kiếp đã động, càn khôn đảo ngược cơn sóng dữ. Xung quanh nổi giận vì thương sinh, quyền phá núi sông bình tịnh thổ. Loạn tinh độc áp kim giao thủ, nhân giới ai có thể cùng tranh phong. Không chỉ trải qua bao lâu, Lạc Hồng ngừng kể chuyện, hai người lại không có tách ra, vẫn dựa vào hưởng thụ sự yên lặng cùng nhàn nhã hiếm có. Không đi suy nghĩ ngươi lừa ta gạt, cũng không muốn chuyện tu luyện, nội tâm vô cùng bình thản. Nhưng mà, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, một tấm truyền âm phù của Lục Trúc đã phá vỡ sự yên tĩnh này. Hóa ra là nàng lại để luyện ra một phần tinh khí hệ thủy, hỏi Lạc Hồng lúc nào thì đi luyện chế nhị nguyên trọng thủy. Ha ha, phu quân, đồ đệ này của ngươi thu được tâm tư cũng không thuần à. Nghĩ lại quá trình Lục Trúc bị thu đồ đệ, Nguyên Giao lập tức hiểu ra, phu quân của mình coi trọng thân thể của Lục Trúc. Ha ha, đúng là vi phu có tâm tư lợi dụng pháp thể Lục Trúc, nhưng mà cho tới bây giờ vẫn chưa bạc đãi nàng. Lạc Hồng không thẹn với lương tâm. Đương nhiên, ta biết cách làm người của phu quân. Nhưng nếu chính sự đã đến, phu quân cũng đừng ở đây dính với ta. Mau mau tới tìm đồ đệ của ngươi đi, ta cũng phải luyện hóa hai cái răng La Hầu. Nguyên Giao đẩy Lạc Hồng, trực tiếp thúc giục. Cái này không vội, vi phu vẫn có chút lo lắng thân thể của ngươi. Viên đan dược này đối với ngươi rất bổ ích, ngươi phục dụng vi phu liền đi. Lạc Hồng đảo mắt, từ trong túi vạn bảo lấy ra một viên vũ hóa đan, đưa tới trước mặt Nguyên Giao. Nguyên Giao thấy thế không khỏi liếc mắt khinh bỉ, xem ra nàng không ăn viên đan dược này vào, Lạc Hồng sẽ không yên tâm. Sớm biết như thế, ta đã không nói dối kia. Nguyên Giao có chút áy náy nghĩ, thật sự không có cách nào với ngươi. Nguyên Giao nói thầm một câu, đưa tay tiếp nhận vũ hóa đan, đôi môi đỏ mọng liền nuốt xuống. Đan này vừa vào trong bụng, Nguyên Giao chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt lưu theo yết hầu của mình tiến vào dạ dày. Sau đó chuyển động liền xâm nhập tứ chi bách hài nàng, lập tức một cảm giác quen thuộc từ các nơi trên thân nàng truyền đến. A, à, lạnh quá. Vừa hô lên, Nguyên Giao liền ngây ngẩn cả người, nàng là bán quỷ chi thân, làm sao có thể cảm thấy lạnh chứ? Tiếp theo cúi đầu xem xét, liền hiểu ra. Ha ha, Giao Nhi đừng sợ, đợi lát nữa sẽ không lạnh nữa. Lạc Hồng cười xấu xa một tiếng, hai tay dùng sức liền ôm Nguyên Giao vào trong ngực, cũng cúi đầu hôn xuống. Sau nửa ngày, Lạc Hồng mới nhờ Nguyên Giao mà mở đôi môi đỏ mọng của đối phương, nhìn về phía gia nhân mặt mày hồng hào, hai tay tỏa ra hào quang ngũ sắc không khỏi du ly. Ô, Nguyên Giao kêu lên một tiếng tê dại, lã chã trực khóc nói, phu quân, chàng xấu chết rồi. Hắc hắc, vi phu lúc ngươi đi ra đã nói, lần này muốn ngươi hảo hảo bồi ta, dược lực của vũ hóa đan rất mạnh nha. Lạc Hồng lại cười xấu xa, tiện tay đánh ra một tấm truyền âm phù, liền cùng Nguyên Giao biến mất trong hàn khí mờ mịt. Chỉ thỉnh thoảng thò ra cánh tay ngọc ngà hàn khí, kể lại những chuyện nam nữ không cách nào nói ra được. Bên ngoài động phủ, Lục Trúc đợi thật lâu không thấy Lạc Hồng đáp lại, đang cảm thấy kỳ quái. Đã thấy một đạo lưu quang màu lam bắn nhanh ra, nàng lúc này đưa tay tiếp nhận, thần niệm vừa chạm vào, đôi mi thanh tú liền nhíu chặt. Giờ phút này, một giọng nói nghiêm khắc vang vọng trong nguyên thần của nàng, trong vòng một tháng, thiên đạo cũng không thấy đâu. T, sư phụ thật khắc khổ a, mới vừa xuất quan liền phải tử quan, ta cũng không thể lười biếng, cô đọng thêm chút tinh khí hành thủy. Lục Trúc bị chấn động đến mức đầu óc ong ong, không khỏi xoa lỗ tai, vẻ mặt rất được cổ vũ nói. Sau khi trải qua thời gian lên men, ảnh hưởng của Lạc Hồng tiến giai hóa thần dần dần hiện ra ở loạn tinh hải. Đầu tiên là yêu tộc, mất đi thập cấp đại yêu bọn họ càng hoảng sợ. Mặc dù tin tức yêu tu hóa hình truyền ra động phủ của mình bị tu sĩ vây công mà chết, cũng không có bất cứ động tĩnh gì, tựa hồ đã hạ quyết tâm co đầu rút cổ không ra. Tranh đấu giữa tinh cung và nghịch tinh minh cũng thu lại, ngoại hải từ khu vực săn bắn tàn khốc, biến thành thiên viên của liệp yêu tu sĩ. Nguyên anh lão quái vốn đã lánh đời, nay lại nhao nhao tiến về Bích Linh đảo, hy vọng có thể lắng nghe tu sĩ hóa thần chỉ điểm, phá vỡ bình cảnh cứng như bàn thạch của bản thân. Nhưng mà, Lạc hóa thần tựa hồ đang bận rộn đại sự gì đó, mặc kệ là người nào tới chơi, đều đóng cửa không gặp, khiến cho tu sĩ Nguyên Anh dừng lại trên đảo càng ngày càng nhiều. Đông đảo tu sĩ Nguyên Anh tụ tập cũng khiến cho địa vị Bích Linh đảo tăng nhiều, dần dần trở thành một thánh địa ở loạn tinh hải. Mà sau khi Lăng Ngọc Linh trở lại tinh cung, nàng lập tức đi gặp mặt Thiên Tinh Song Thánh, giảng thuật kiến thức hơn nửa năm qua. Hai vị thánh chủ biết được Lạc Hồng chẳng những thành công tiến giai hóa thần, hơn nữa còn thuận đường luyện thành một môn đại thần thông, trong lòng không khỏi ngũ vị tạp trần, hồi lâu nói không ra lời. Theo suy đoán của chúng ta lúc trước, người này hẳn là chỉ còn không đến 350 tuổi. Tốc độ tu luyện như thế, lịch đại tinh cung chi chủ đều theo không kịp. Càng đừng nói đến ta và ngươi mới 500 tuổi khó khăn lắm mới tiến cấp Nguyên Anh hậu kỳ. Ôn Thanh khẽ thở dài, ngữ khí có chút phiền muộn. Hai vợ chồng bọn họ trước kia đều cho rằng mình đã là thiên tài thế gian khó tìm, bây giờ lại đột nhiên phát hiện mình bất quá ếch ngồi đáy giếng, trong lòng khó tránh khỏi không dễ chịu. Núi còn có núi cao hơn, điều này không còn gì để nói, bất quá tu sĩ hóa thần có thọ nguyên chừng 2000 năm. Hắn mới chỉ sống chưa đến 1/4, xem ra là rất có hy vọng phi thăng linh giới. Như vậy lựa chọn trước đó của chúng ta khá chính xác. Lăng Khiếu Phong bình tĩnh gật đầu nói. Tuy rằng Lăng Khiếu Phong không nói rõ, nhưng Lăng Ngọc Linh biết phụ thân mình đang nói cái gì. Lúc này nhíu mày nói, phụ thân, Lạc huynh đã có đạo lữ song tu, đại sự cả đời của nữ nhi còn cần bàn bạc kỹ hơn. Chính ngươi đã nói, song tu bạn lữ của người kia chỉ là quỷ tu, làm sao có thể so sánh với ngươi. Đại gia nghiệp của bọn họ đối với tinh cung lớn như vậy xem như đồ cưới, người kia đương nhiên biết nên chọn lựa như thế nào. Lăng Khiếu Phong sau khi biết được sự tồn tại của Nguyên Giao, ngược lại cảm thấy là một chuyện tốt. Dù sao đối phương cũng là tu sĩ Đại Tấn, nếu như bạn lữ song tu cũng là trưởng lão của Đại Tấn đỉnh cấp tông môn, vậy thì phiền toái sẽ rất lớn. Không, Ngọc Linh nói đúng, nên bàn bạc kỹ hơn. Không nghĩ tới, Lạc Hồng này vậy mà vẫn là một vị tình chủng, đạo lữ rơi vào quỷ đạo còn không rời bỏ, chẳng lẽ hắn có thần thông lớn nghịch chuyển âm dương sao? Ôn Thanh cũng không lạc quan như Lăng Tiếu Phong, ngược lại nàng cảm thấy sự tình khó giải quyết hơn nhiều, nhưng từ góc độ khác mà nói, nếu như hoàn thành việc này, sau này Lăng Ngọc Linh sẽ không cần bọn họ quan tâm. Trong loại chuyện này, vi phu không bằng phu nhân, liền toàn bộ do phu nhân làm chủ là được. Lăng Khiếu Phong không có kiên trì quan điểm của mình, sau khi lắc đầu, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, tiếp tục nói, ngoài ra, chuyện Vạn Tam cô tự mình lên đảo cầu kiến Lạc Hồng, tuyệt đối không thể coi như không có việc gì. Cái bà điên này không phải người dễ dàng chịu thua như vậy, lại có lục đạo cực thánh ở bên cạnh, hai người dù thế nào cũng phải dãy dụa một chút. Bây giờ biểu hiện của Vạn Tam cô khác thường như vậy, chắc chắn trong đó có gì đó kỳ lạ. Lời này của phu quân không tệ, nhưng chúng ta không có chứng cứ, trực tiếp nhắc nhở sợ rằng cô hết sức không được lòng, thậm chí còn bị hai người kia lợi dụng. Theo ta thấy không bằng Tĩnh Quan Kỳ Biến, người ngoài không biết sự lợi hại của tu sĩ hóa thần, chúng ta còn không biết sao. Nhắc tới Vạn Tam cô cùng lục đạo cực thánh, trên mặt Ôn Thanh hiện ra hận ý nồng đậm, lập tức lạnh giọng nói. Mẫu thân, việc này chúng ta từ từ điều tra là được, Lạc huynh cũng không phải hạng người dễ dàng, trước mắt chúng ta vẫn nên thương nghị một chút về nơi đi của hai kiện đồ vật này đi. Lăng Ngọc Linh cũng không muốn Ôn Thanh nhớ tới chuyện thương tâm năm đó, thấy thần sắc nàng không đúng, liền lập tức lấy ra hai linh tài chân chính, nói sang chuyện khác. Ôn Thanh sao không biết tâm tư Lăng Ngọc Linh, ánh mắt nhất thời ôn nhu nói, cánh chim côn bằng, da côn bằng. Không ngờ khi ta và phu quân còn sống, lại có thể nhìn thấy loại linh vật như vậy, thật sự là mở rộng tầm mắt. Bất quá, thọ nguyên của ta và phu quân đều không đủ 100 năm, hai kiện linh vật này liền luyện chế cho ngươi hai kiện pháp bảo, ý phu quân như thế nào? Phong linh lực và không gian linh lực trong côn bằng chi vũ này cực kỳ nồng đậm, ngược lại có thể luyện chế thần không lăng của bổn cung. Nhưng phẩm chất rõ ràng cao hơn mấy chủ, lại là da của phong lôi linh lực côn bằng, ngược lại là có chút khó xử lý. Dùng để luyện chế pháp bảo bình thường quả thực đáng tiếc, vi phu còn cần suy nghĩ nhiều. Lăng Khiếu Phong sờ cằm, nhíu mày suy tư nói. Điều đáng nhắc tới là hai người Ôn Thanh và Lăng Khiếu Phong đều không tỏ vẻ quá kinh ngạc trước chuyện Quỷ Vụ và La Hầu. Quỷ Vụ và Trị Nhật là thiên tai thần bí nhất của Loạn Tinh Hải, bọn họ đương nhiên cũng hiểu, cho nên từng nghe truyền thuyết về La Hầu, chỉ không ngờ suy đoán này lại là thật. Năm tháng thấm thoát, đảo mắt đã qua 30 năm. So với tất cả mọi người cho rằng, Lạc Hồng sau khi tiến giai hóa thần tất nhiên sẽ thống lĩnh toàn bộ Loạn Tinh Hải. Hắn 30 năm nay cũng không có bước ra Bích Linh đảo một bước, thật sự làm cho tu sĩ của Loạn Tinh Hải vốn chiến đấu lâu ngày cũng thất vọng. Trong lúc đó Hàn Lão Ma tuy rằng thành công đột phá Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng có châu ngọc của Lạc Hồng ở phía trước, hắn đột phá cũng không có đưa tới động tĩnh gì. Mà từ hơn 10 năm trước, hắn đã rời đảo đi, tự đi xử lý một ít ân oán ngày xưa. Sáng sớm một ngày nọ, trong động phủ của Bích Linh đảo, Lạc Hồng vẫn như trước đến thạch thất giam giữ bát cấp quy yêu, lạnh lùng nói, như thế nào, hôm nay Lạc Mỗ cũng muốn tự mình động thủ sao? Quy yêu nghe vậy thần sắc biến hóa một hồi, cuối cùng vẫn buồn bã thở dài, đưa cái đuôi của mình từ trong hắc giáp ra. Tùy cơ hội, thần niệm Lạc Hồng khẽ động, chém ra một đạo thần phong kiếm khí, liền chém xuống đuôi rùa. Nhất thời, trên mặt quy yêu hiện lên vẻ đau đớn, nhưng hắn cũng kiên cường, không kêu to một tiếng, trơ mắt nhìn Lạc Hồng hút đi cái đuôi cụt của hắn, sau đó lách mình rời đi. Cũng không phải hắn muốn khuất phục uy quyền của Lạc Hồng, chỉ là trong 30 năm này, đối phương cơ hồ mỗi ngày đều muốn lấy đi huyết nhục của hắn. Nếu hắn không chủ động duỗi đuôi ra, tất nhiên sẽ bị chặt đứt tay chân. Ngày qua ngày, chính là hắn cũng không muốn nhận này tra tấn, chỉ phải ngoan ngoãn phối hợp. Trong một gian thạch thất cạnh tù thất, Lạc Hồng đem miếng cắt của tài liệu nghiên cứu mới mẻ. Tiếp theo một tay đánh ra một pháp quyết, con mắt dọc giữa lông mày vừa mở, hóa đá màu vàng yêu mục hiển lộ ra. Sau một khắc, một đạo linh quang màu vàng sáng bắn ra, đem miếng thịt từ mép ra bắt đầu chậm rãi hóa đá. Các bạn vừa nghe xong tập 87 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.